Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thông báo rộng rãi đến quý vị là sau khi bộ Hoa Yêu kết thúc thì chúng tôi sẽ tiến hành phát hành bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Ma có chủ đề về thầy pháp và trộm mộ. Một bộ truyện rất hay, rất ly kỳ và hấp dẫn, mang đậm tính chất trinh thám. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập đầu tiên của bộ truyện này và chúng tôi cũng mong muốn quý vị là chia sẻ rộng rãi những cái video do chúng tôi sản xuất để chúng ta có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe truyện thật là lớn mạnh hơn nữa. Chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chúc quý vị nhiều niềm vui trong cuộc sống và chúc quý vị có những giây phút thư giãn khi nghe chuyện với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Đạo Sĩ Diệt Quỷ, biên dịch Đỗ Quốc Tuệ, tập 1, có phần diễn đọc của Định Soạn. Kết minh hôn qua quỷ thị, khu tà sát, dáng quỷ yêu, bách quỷ dạ hành, âm binh quá cảnh, hạ âm qua phổ, nhân nhân quả quả, thiện ác chỉ báo. Những câu chuyện của một truyền nhân phái Mao Sơn thời hiện đại. Cổ trấn Thượng Thanh núi Long Hồ. Giữa ánh trăng lạnh lẽo mờ nhạt, cổ trấn Thượng Thanh vẫn còn lưu giữ được phong cảnh như trước đây. Hương sắc vẫn không hề có chút nào thay đổi. Con đường đã xanh già nua, đêm nay lại trở nên vô cùng trầm tịch. Thời khắc này đúng vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, giờ tí của ngày quỷ đầu tiên. Ngày 15 tháng 7 âm lịch là chính nhật của quỷ tiết, mà hôm nay chính là ngày quỷ môn quan bắt đầu mở cửa. Và lúc này âm khí nặng nề nhất trong năm, vì thế cho nên tất cả mọi người đều không dám đi ra đường, ai cũng sợ gặp phải quỷ. Đêm vô cùng tĩnh mịch, những căn nhà nằm ở hai bên đường đá cổ giống như những mảng đèn hắc ám. Tất cả mọi cánh cửa từ lâu đã bị đóng chặt, trên con đường đá lúc này chỉ còn vương lại đống tiền vàng đã bị đốt thành than. Từng trận âm phong thổi tới, đống tro tàn của giấy tiền bị gió bốc lên cao, bay lả tả, quay tròn cách mặt đường vài mét. Bên cạnh con đường đá là một dòng sông nhỏ, trên mặt sông bay lả lả một lớp sương trắng. Mấy ngọn đèn sông thoát ẩn thoát hiện trong lớp sương mù. Đây là minh đăng chuyên dùng để dẫn lối cho vong hồn ma quỷ, bởi vì nghe mọi người nói lại, trên con đường từ cõi âm đến dương gian rất tối, vô cùng tối. Chỉ có những ngọn đèn minh đăng này mới có thể chiếu sáng, giúp cho các vong hồn tìm được đường về nhà. Không biết từ lúc nào, phía đồng trấn đã bị sương mù trắng xóa bao phủ. Không có thể đó là sương trên sông bị âm phong thổi tới, hoặc cũng có thể là đám sương mù trắng kia cũng chính là một tầng âm khí dày đặc. Và Lê Minh đang một mình dạo bước trên con đường đá bao phủ sương trắng đó. Lúc đó tay của Lê Minh đang xách một chiếc làm trúc, trong làn chất đầy những tập giấy tiền. Những tập tiền này không phải là những giấy tiền màu vàng thông thường, mà là tiền giấy hoa hồng. Lê Minh vừa đi vừa bốc từng nắm tiền tung không trung, trong miệng thỉnh thoảng lại hát lên: Nguyệt lão buộc chỉ hồng, âm nhân kết tình duyên, hỉ tiền mua đường này, người sống chớ lại gần. Đi theo phía sau Lê Minh là hai ông già và hai bà già. Cả bốn người đều mặc y phục đại hỉ. Có hai người trong đó, mỗi người tay bên một chiếc khung ảnh. Một chiếc là lồng ảnh của người nam, một chiếc kia là của người nữ. Còn lại hai người kia thì mỗi người trên tay lại bê một chiếc bài vị. Lúc này cả bốn người đang vừa đi vừa run cập cập. Đi sát phía sau bốn người là một chiếc kiệu hoa. Chiếc kiệu hoa màu đỏ tươi rất diễm lệ. Chiếc kiệu hoa này được tám người phu khiêng kiệu. Hai bên còn có hai người hầu vừa đi vừa thổi kèn suna. Cả mấy người này đều ăn mặc theo lối thời đường. Trên đầu họ đội một chiếc mũ, khuôn mặt trắng toát, trắng như giấy lụa bạch vậy. Thế nhưng trên khuôn mặt trắng như giấy lụa bạch lại được dùng son vẽ lên hai mảng màu trắng đỏ. Không chỉ có vậy, ngay cả đến miệng của họ cũng được dùng son tô lên màu đỏ như máu. Dưới ánh trăng mờ mờ nhạt nhẽo, bóng người thấp thoáng ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc. Cảnh tượng ấy trông vô cùng khủng bố. Mấy người hầu này đi đường rất nhẹ nhàng phiêu hốt, một chân điểm xuống đất, người bọn họ lại bay là lả từ phía trước, cách mặt đất chừng nửa tấc. Tiếp theo chân kia lại điểm xuống đất, họ lại bay là lả về phía trước. Con đường đá có cảm giác giống như những mảnh kẹo bông, mà họ đang bước trên những mảnh kẹo bông, theo tiếng kèn suna réo rắt mà nhảy nhót múa lượn. Lê Minh đi đầu đoàn người quái cổ này, thì trong đám sương mù dày đặc bước lên theo con đường đá xanh tiến vào cổ trấn. Nếu như lúc này có người sống mà nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ bị những cảnh tượng kinh dị này làm cho chết ngất. Bởi vì ngoại trừ 5 người đi phía trước, 10 người đi phía sau đều là người giấy. Ngay cả chiếc kiệu hoa diễm lệ đi đằng sau cũng được làm bằng hồ giấy. Đúng vậy, chỉ 4 người già đi theo sau lưng của Lê Minh, còn lại tất cả đều là người giấy, cho nên mới xuất hiện một màn kinh dị như vậy. Và đó cũng chính là công việc của Lê Minh. Tên của Lê Minh là Phan Thần Bảo. Ngày Lê Minh được sinh ra cũng chính là ngày cha mẹ của Lê Minh lìa đời. Bởi vì ông nội của Lê Minh là một đạo sĩ Mao Sơn có danh tiếng, cho nên từ nhỏ Lê Minh đã sống cùng ông nội của mình, ngày qua ngày xuôi bắc vào nam, sống một cuộc sống giang hồ phiêu bạt. Sau khi ông nội của Lê Minh mất, Lê Minh liền đến Thượng Thanh Trấn mở một quán hàng Tường Bảo Trai, chuyên bán các loại hàng hương nến giấy mực vàng mã. Đương nhiên Lê Minh cũng giúp mọi người làm công việc khu tà, chấn sát và họa phổ. Những ngày theo ông nội, Lê Minh đã học tinh thông mọi công việc, lập đàn bố trận, phủ triện cấm chú, chiêm bốc linh đồ, hàng yêu nhiếp hồn, khu dịch lễ tế thần linh. Nói tóm lại, công việc sinh nhai của Lê Minh đều liên quan đến quỷ thần. Mà công việc đêm nay là công việc Lê Minh mới nhận được từ mấy hôm trước, tổ chức một đám cưới cho người âm. Mình hồn cũng gọi là âm hôn, tức là giúp cho người đã chết tìm được phối ngẫu. Nói trắng ra chính là tổ chức lễ cưới cho người đã chết. Mình hôn này được phân biệt làm hai loại, đám cưới cho người âm với người dương gian, giữa hai người âm kết hôn với nhau. Đám cưới giữa người âm với người dương trong xã hội ngày nay đã không còn nữa. Một người còn đang sống, hỏi có ai nguyện kết hôn với một người đã chết vậy không? Thế nhưng sự việc này trong xã hội ngày xưa là một sự việc rất bình thường. Nam nữ sau khi đính hôn, nếu như người con trai bị chết, người nữ nhất định phải xuất giá thành thân. Chỉ là khi bái đường, chị hoặc em của người chết tay cầm bài vị của người chồng cùng với tân nương cử hành hôn lễ. Công việc này của Lê Minh cử hành hôn sự cho hai người đã chết. Bọn họ khi sinh tiền là một đôi tình nhân. Mới mấy hôm trước, cả hai gặp phải sự cố bất ngờ cho nên đều tử vong. Thế nhưng sau khi hai người chết chưa được bao lâu, cả hai người không ngừng thắc mộng cho người thân trong gia đình của mình, cầu xin người trong gia đình giúp họ tổ chức một lễ minh hôn. Thế là cả hai nhà thương lượng với nhau, cuối cùng họ đi đến trường Bảo Trai tìm Lê Minh để nhờ cậu đứng ra lo liệu. Thế họ đưa ra một số tiền hợp lý, cho nên mới có buổi lễ minh hôn ngày hôm nay. Kể từ nghi lễ minh hôn ban ngày đã lo liệu xong hết rồi, hơn nữa phần thi thể của người nữ cũng sớm được di chuyển đến bên cạnh mộ phần của người nam. Đây chỉ là một tiết mục cuối cùng mà thôi, đó gọi là hợp linh. Ý nghĩa của nghi thức này là nói, đem vong linh của hai người cùng di chuyển đến mộ. Sau đó cả hai người đều được yên ấm sống tiếp những tháng ngày dưới cõi âm. Hơn nữa hai nấm mộ đều được làm bằng đá ở trấn Tây. Không biết tại vì sao, khi mà Lê Minh dẫn đầu đoàn người bước chân vào cổ trấn, âm phong bỗng nổi lên dữ dội, cho tiền giấy trên đường bị gió cuộn bay tứ tán. Sau cùng tất cả cho tiền đều nhắm về hướng của Lê Minh mà bay tới. Lê Minh dẫn đầu đoàn người khiêng kiệu hoa lắc lư, đi dò dẫm từng bước, cho tiền từng lớp bao phủ rơi xuống đầu của Lê Minh. Cảnh tượng giống như Lê Minh từ âm gian bước ra dương gian vậy, không khí âm trần quỷ dị. Quả nhiên còn đến nao hỉ. Nhìn thấy cảnh tượng đầy trời cho tiền giấy, Lê Minh chau mày, thế là vội vàng lấy từ trong làn trúc ra một nắm tiền hoa hồng vung lên. Miệng giận dữ rồi quát lớn: "Thiên vi phụ, địa vi mẫu, Nguyệt lão tư hồng buộc một giây, ba lượng hỉ tiền mượn đường qua, các người nhận lấy đừng quấy phá." Lời này của Lê Minh vừa niệm dứt, âm phong đột nhiên ngừng thổi, không khí trở nên tĩnh lặng. Những đám mây cho tiền giấy cũng thôi bay lượn, rồi là tả rơi xuống đất. Một lát sau, cổ trấn lại quay trở về với vẻ cô tịch vốn có của nó, giống như chưa từng có một trận âm phong vừa mới thổi qua vậy. Lê Minh thở dài một tiếng, Vốn dĩ làm lễ âm hôn có rất nhiều điều uý kỵ, hôm nay lại còn thêm vào đúng ngày 14 tháng 7, đúng vào ngày quỷ môn quan mở rộng cửa. Trong lòng của Lê Minh rất lo lắng, chỉ sợ trên đường sẽ xảy ra những điều khó dự biết trước. Nếu không phải vì lễ kết âm hôn cho đôi tình nhân này chỉ phù hợp với giờ khắc này, Lê Minh sẽ chẳng bao giờ chọn đúng ngày có âm khí nặng nề nhất trong năm để tổ chức âm hôn. May mà ngoại trừ chuyện ma quỷ nao hỉ sự vừa xảy ra, tiếp theo sau trên đường đi có thể nói là rất thái bình. Chưa qua nửa canh giờ, chúng Lê Minh đã đi tới nơi phần mộ đá ở trấn Tây. Khu mộ đó thực ra chính là một nơi được người ta chôn cất rất lộn xộn. Đây là khu vực núi, cho nên việc chôn cất người chết ở đây từ trước đến nay không hề có sự quy hoạch. Vì thế nên những ngôi mộ ở đây nằm rất lung tung, phía đông vài ngôi, phía tây vài ngôi. Tuy rằng rất tạp loạn, thế nhưng phần mộ ở đây vô cùng nhiều, bởi vì chỉ cần thượng thanh trấn có người chết là người ta đều mang về nơi đây để chôn cất. Lúc này dưới ánh trăng chiếu mờ nhạt, từng ngôi mộ với những cục đất nhỏ bao quanh, ánh lửa lân tinh chập chờn, thoát sáng thoát tắt. Mà những vòng hoa trên những ngôi mộ mới chôn, những bông hoa trắng lạnh ngắt dưới ánh trăng, nó khiến cho người ta dựng hết cả tóc gáy. Được khinh kiều hoa của Lê Minh vừa đi dò dẫm từng bước, vừa thừa kèn su na len lỏi trong các ngôi mộ. Một lúc sau chúng Lê Minh mới đến được nơi của đôi tình nhân này, gần bên một ngôi mộ mới đắp trên phủ đầy hoa tươi. Thấy đã đến nơi, Lê Minh liền chuyển thân đưa tay ra làm một thủ quyết, sau đó đối diện với đám người giấy đang nhảy múa khiêng kiệu dừng lại. Những người giấy liền lập tức dừng lại. Lúc này những người giấy kia đứng yên lặng trên mặt đất, trông chẳng khác gì những hình nhân giấy được bày bán ở trong tiệm. Ngôi mộ mới được đào một cái hố rất to, trong hố được bày hai chiếc quan tài đen sì. Có điều lúc đó quan tài vẫn còn chưa được đóng đinh. Lê Minh nhìn thấy hai chiếc quan tài nằm không đúng vị trí, thế là Lê Minh liền nhảy xuống dưới hố đào. Sau đó Lê Minh để hai chiếc nắp quan tài ra, bên trong lộ ra cái xác của đôi tân nhân. Bên trong chiếc quan tài, bên trái là thi thể của một người con trai. Đây chính là nhân vật chính trong buổi âm hôn đêm nay. Trên thi thể người đàn ông này có khoác một bộ trang phục thời đường màu đỏ. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay vắt vào nhau đặt ngay ngắn trên ngực. Điểm đặc biệt nhất trên ngực người đàn ông này còn gài một bông hoa được kết bằng vải đỏ rất lớn, vô cùng rực rỡ. Có điều bông hoa vải đỏ rực rỡ này lại được gắn trên thi thể của một người chết, cho nên xem ra cũng chẳng được đẹp đẽ lắm. Không những nó khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị, mà còn khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Mà trong quan tài nằm phía bên phải là thi thể của một người phụ nữ, chính là nữ nhân vật chính trong lễ âm hôn tối nay. Trên đầu thi thể được một chiếc mũ phượng, trên người mặc một chiếc áo phượng màu đỏ, hiển nhiên là các trang điểm của một tân nương. Đương nhiên đây kỳ thực là một bộ y phục mà họ mới được thay lên người. Trước đó khi liệm và nhập thổ, trên người bọn họ đều được khoác một bộ y phục màu thọ đen. Lão Trương, lão Lưu, hãy đưa linh vị trên tay các người cho Lê Minh. Cảnh tượng trang điểm quỷ dị này khiến cho lòng của Lê Minh có chút bất an, thế nên Lê Minh vội vàng kêu hai ông lão còn đang ở trên mặt đất. Hai vị lão nhân vừa nghe thấy vội vàng đi đến bên cạnh hố, đưa hai chiếc bài vị trên tay của họ cho Lê Minh. Nhìn thấy hai tay của bọn họ vẫn còn đang run cầm cập, Lê Minh biết trong lòng họ đang rất sợ hãi. Tuy rằng người đang nằm trong hai cỗ quan tài kia chính là con trai con gái của họ, thế nhưng những sự tình phát sinh trên đường đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của họ. Nếu không phải lo liệu cho con gái của chính mình, thì những người giấy khiêng kiệu đi đường kia cũng đủ dọa cho họ chạy mất dép rồi. Lê Minh lấy từ trong túi quần ra một chiếc tấm phù đeo vào ngực thi thể của người nam, sau đó đặt linh vị đè lên trên lá phù, tay phải đối diện với linh vị đưa ra bắt quyết, tiếp theo đó là niệm chú: Thiên linh linh, địa linh linh, địa tạng Bồ Tát sắc lạnh, phù này tiếp dẫn, dẫn hồn qua cầu, hồn hồn hề quy, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong câu chú, Lê Minh lại đi đến bên quan tài của người nữ và cũng làm như vậy một lần nữa, sau đó mới đậy nắp quan tài lại như cũ. Trong mỗi con người chúng ta đều có ba hồn, đó là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Sau khi người ta chết, thiên hồn sẽ bay lên trời, địa hồn nhập vào địa phủ, còn lại mệnh hồn thì luẩn quẩn quanh nơi mộ phần. Mà ban nãy Lê Minh mới niệm chú ngữ, mục đích là để dẫn mệnh hồn quay trở lại. Sau khi mệnh hồn nhập vào thể, Lê Minh bắt đầu trèo ra khỏi hố, sau đó lại quay sang cha mẹ của đôi tình nhân để tiếp tục di chiếu. Sau đó cầm một sợi chỉ đỏ buộc hai tờ di chiếu lại với nhau, sau đó mới đặt hai tờ di chiếu đã buộc lại với nhau phía trước mộ. Làm xong tất cả những việc đó, Lê Minh lại lấy tiền hoa hồng trong làn trúc giải lên di chiếu, sau đó đem 10 hình nhân giấy cùng kiểu hoa để chuyển ra trước mộ. Sau cùng lấy ra một tờ phủ vứt lên trên đống tiền hoa hồng. Một tiếng nổ vang lên, đống tiền hoa hồng lập tức bốc cháy. Nhìn đống lửa bốc cháy ngày càng mạnh, Lê Minh cao giọng hát: Nguyệt lão buộc tư hồng, Minh phủ ban hỷ hôn đại hỷ. Sau đó Lê Minh quay sang cha mẹ của đôi tân nhân rồi hô lớn: Khóc mừng. Sau đó cả hai đôi vợ chồng già vừa khóc vừa chúc mừng: Đại hỷ, đại hỷ. Cho đến lúc này, cuối cùng Lê Minh cũng thở dài chút được gánh nặng, quay sang nói với hai đôi vợ chồng già: Xong rồi, chúng ta về đi thôi. Sáng ngày mai cho người đến đóng đinh nắp áo quan tài lại, sau đó lấp đất là được rồi. Hai đôi vợ chồng già nghe được việc đã hoàn tất liền quay lại cảm ơn, sau đó họ vội vàng trở về nhà. Khi Lê Minh vừa chuẩn bị ra khỏi khu nghĩa địa, Lê Minh quay đầu lại nhìn chỗ nấm mồ. Lê Minh chợt lặng người kinh hãi. Trước nấm mồ là đôi tân nhân đang dắt tay nhau đứng trước nấm mồ, đưa tay vẫy vẫy Lê Minh. Dù Lê Minh đã quá quen với ma quỷ, Lê Minh vẫn phải giật mình nhảy dựng lên. Toàn thân của Lê Minh chợt rùng mình, vội vàng quay đầu đi về cổ trấn. Đêm ở cổ trấn lại trở lại u tịch. Lão Phan. Đúng lúc Lê Minh vừa mở cửa hàng, bên ngoài cửa hàng truyền đến tiếng rông như trâu của anh Béo. A Béo là một chàng trai Lê Minh đã quen vài năm trước. Tên thường của anh ta là Lý Tuấn, tên của anh ta cũng rất dễ nghe. Thế nhưng thể trọng của anh ta lại quá béo, anh ta nặng phải đến 1 tạ, đầu anh ta chọc lốc. Thực sự mà nói rất có lỗi với cái tên đẹp đẽ mà cha mẹ anh đã đặt, cho nên Lê Minh mới đặt cho anh ta một cái biệt hiệu là A Béo. Nói về A Béo, mọi người đều gọi hai chúng Lê Minh là một đôi bảo bối sống. Trong mắt của A Béo, Lê Minh chỉ là một kẻ chuyên lộng thần giả quỷ. Ngược lại, trong mắt của Lê Minh, A Béo chỉ là một tên lừa đảo không hơn không kém. A Béo mở một cửa hàng buôn đồ cổ. Cả ngày anh ta chỉ chạy quanh các thôn xóm lừa bịp mấy bà già để mua bình lọ cổ. Nếu không thì ở trong quán dùng mọi thủ đoạn lừa bịp những người có tiền để bán hàng giả cổ. Nói tóm lại, anh ta chưa bao giờ làm được nổi một việc mà không thẹn với lương tâm. À Béo, chẳng phải anh đang bận chạy đi khắp làng quê để lừa mua bột đựng nước tiểu hay sao? Sao lại chạy đến đây làm gì? Trong lòng của Lê Minh thầm nghĩ. Tiếp theo rất nhanh, à Béo đã lao vào bên trong cửa hàng. À Béo hôm nay mặc một chiếc áo hoa với một chiếc quần bò, trên tay là một chiếc túi da màu đen, lại thêm cái đầu chọc lốc, nhìn thế nào cũng giống như kẻ xấu. Lão Phan, hôm nay là đến quỷ tiết, sao cửa hàng của cậu lại lạnh lẽo như vậy? Từ lâu Lê Minh đã nói với cậu rồi mà, đi làm cùng với Lê Minh nhất định so với cậu giả thần lộng quỷ còn tốt hơn nhiều. A Béo vừa bước vào trong liền chụp lấy khăn giấy đưa lên lau mồ hôi trên mặt, trên khuôn mặt còn nằm một nụ cười, đi tới bên Lê Minh. Đi theo anh trước sau rồi cũng vào tù thôi. Lê Minh được trưởng bối thực sự truyền cho bản lĩnh, còn nói ra anh cũng không có hiểu đâu. Lê Minh trợn mắt lên để lộ ra toàn lòng trắng. A Béo cười cười đắc ý nói: Lão Phan, Lê Minh nói thật cho cậu biết, lần này ta nhất định phát tài rồi. Nhìn điều bộ dương dương tự đắc của A Béo, giống như anh ta mới mua được thứ đồ cổ rất có giá trị vậy. Thế là Lê Minh nói với anh Béo: A Béo, lần nãy anh về vùng nông thôn thực sự là lừa mua được đồ cổ hay sao? A Béo trợn trừng mắt tức giận nói: Nhìn cậu đang nói gì, còn lừa bịp, là Lê Minh dùng đồng nhân dân tệ hợp pháp để mua đấy. Nói xong anh ta trở lại bộ dạng tươi tỉnh rồi nói: Có điều lần này mua được thứ đồ tốt, nhất định là có giá trị rất lớn. Không ngờ con quỷ độc này cũng có thể kiếm được. Lê Minh bật cười nói, thế nhưng lại dừng lại ngay. Lê Minh đột ngột phát hiện A Béo có một cái gì đó không đúng, bởi vì trên thân người của anh ta dính đầy âm khí rất nặng. Cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy? A Béo bị Lê Minh nhìn đến phát sợ, anh ta liền nhăn mày hỏi. Lê Minh không trả lời anh ta mà là tập trung tinh lực để mở ra thiên nhãn. Lát sau chăm chú nhìn lại một lần nữa rồi mới mở miệng nói với Ả Béo. Ả Béo, mấy ngày hôm nay anh đi những đâu, gặp được những cái thứ gì? Ả Béo vừa nghe Lê Minh hỏi như vậy, cuối cùng cũng đã run sợ, anh ta hốt hoảng đáp. Lê Minh mấy hôm nay đi Quý Châu, thế nhưng mà không gặp được thứ gì đặc biệt cả. Lão Phan, cậu hỏi để làm cái gì vậy? Chẳng lẽ bị quỷ nhập vào thân rồi sao? Á Béo ngoài miệng luôn nói Lê Minh giả thần lộng quỷ, thế nhưng Lê Minh tin rằng, trong lòng của anh ta vẫn tin rằng Lê Minh thực sự có bản lĩnh. Hiện tại thấy Lê Minh hỏi như vậy, trong lòng của anh ta có chút hoảng sợ. Quỷ ám vào thân mà anh còn có thể về tới đây được hay sao? Lê Minh tức giận đáp, thế nhưng trong lòng của Lê Minh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Á Béo không gặp thứ gì, vậy tại sao trên người của anh ta lại có âm khí nặng nề như vậy? Lão Phan, rốt cuộc là sao? Cậu hỏi như vậy là có ý gì? Á Béo rốt cuộc không chịu đựng nổi không khí như vậy nên sốt ruột hỏi. Lê Minh ngước đầu nhìn bộ dạng sốt ruột của anh ta, thế là Lê Minh ngưng trọng đáp. Bần ấy tôi dùng thiên nhãn thấy trên người của anh có âm khí rất nặng. Cái gì? Trên người của tôi có âm khí rất nặng sao? Á Béo vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, thoáng cái mặt anh ta trở nên trắng bệch. Sau đó anh ta nhìn Lê Minh và ánh mắt nghi ngờ. Hôm nay là ngày quỷ tiết, trên người có dính âm khí có được coi là bình thường không? Cái gọi là âm khí vây kín thân chính là những người có vận khí không tốt. Từ thân họ xuất hiện âm khí vây quanh. Một loại nữa là do âm giới ám vào. Mà âm khí trên người Á Béo lại bao gồm đủ cả hai loại. Không những thân thể của anh ta toát ra mùi âm khí mà lại còn có cả oán khí. Ngay cả trên ấn đường của anh ta cũng hiện lên một làn âm khí. Nghe thấy anh Béo nói như vậy, Lê Minh bèn lắc đầu nói. Âm khí trên người của anh không đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là bên trong âm khí còn có oán khí rất nặng. Đó gọi là thuần âm thì tốt, có oán khí là hung. Lão Phan, ý của cậu là thiện hung có ý là làm sao? Đến lúc này thì Á Béo đã cuống cả lên. Ý của nó là quỷ hồn thì thuộc âm, đó là rất bình thường. Thế nhưng một khi quỷ hồn sản sinh ra oán khí, khi đó quỷ hồn sẽ biến thành ác linh, cho nên đó là đại hung. Mà âm khí trên người của anh lại mang theo rất nhiều oán khí, cho nên nói anh động phải ác linh rồi. Hơn nữa bản thân anh vốn âm thịnh, trong thời gian tới đây nhất định anh sẽ có chuyện đen đổi. Lê Minh trịnh trọng nói. Hả, ác linh? Á Béo nhảy dựng lên sợ hãi. Tiếp theo anh ta lắp bắp hỏi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lão Phan, chúng ta là anh em suốt bao nhiêu năm, cậu nhất định phải giúp mới được. Lê Minh gật đầu đồng ý. Là một lần nữa Lê Minh khai mở thiên nhãn quan sát Á Béo. Trên thân của anh ta, ngoài âm khí và oán khí ra còn không thấy âm hồn nhập vào thân. Hơn nữa ba ngọn dương hỏa trên người anh ta vẫn còn rất sáng. Lê Minh liền an ủi nói. Tuy rằng cậu có oán khí trên người, nhưng mà dương hỏa của anh vẫn còn chưa tắt, chưa bị ác linh xâm nhập vào thân. Chỉ cần vẽ một tấm linh phù khu trừ âm khí thì sẽ không có việc gì nữa rồi. Cái gọi là ba ngọn dương hỏa trên người, đó là nói về ba ngọn dương hỏa nằm ở giữa hai lông mày. Nếu ngọn dương hỏa này vẫn còn, ma quỷ không dám xâm nhập vào cơ thể. Thế nhưng ma quỷ sẽ tìm phương pháp khác để làm tắt ba ngọn đèn này. Chẳng hạn là gọi tên trẻ con, hoặc là vỗ vai, đại loại như vậy. Cũng giống như câu trong dân gian thường nói là ma thổi đèn. Một khi nếu dương hỏa bị tắt đi một ngọn, vậy thì khi đó rất dễ bị ma quỷ nhập thân, hoặc là trực tiếp bị ma quỷ đoạt đi thân xác. Trở lại câu chuyện chính, Á Béo nghe thấy Lê Minh nói chỉ cần vẽ một lá bùa là không sao, trong lòng cũng bớt đi được một nửa gánh nặng. Thế là anh ta vội vàng giục Lê Minh. Vậy thì nhanh lên đi, hãy vẽ ngay cho tôi một lá linh phủ để khu trừ âm khí. Anh vội đi đầu thai sao? Cứ yên tâm, cái thân xác nặng hơn 100 cân của anh chưa hết ngay được đâu. Trong thấy bộ dạng sợ chết của Á Béo, Lê Minh cười mắng. Tuy rằng ngoài miệng anh ta như vậy, thế nhưng Lê Minh vẫn đi ngay về phía thử án. Âm khí này tuy nhất thời chưa thể làm hại đến tính mạng của anh ta, thế nhưng nếu để lâu thân thể sẽ suy sụp rất nhanh. Đến trước bàn viết, Lê Minh đặt lư hương vào giữa bàn viết, sau đó thắp lên bàn nén nhang. Sau đó tay phải cầm bút dựng đứng, tay trái đưa ra bắt quyết, trong miệng niệm: Cư thủ ngũ lôi thần tướng, điện trước hóa nạp, tắc nhất thân bảo mệnh, thượng tăng phọc quỷ phục tà, nhất thiết tử hoạt diệt đạo ngã trường sinh, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, Lê Minh đưa bút lông khoanh vào bao vòng tròn trên lư hương, sau đó mới đặt bút xuống để vẽ. A Béo đứng bên cạnh ngây người ra xem. Tuy rằng hai người thường vui đùa bên nhau, thế nhưng thấy Lê Minh tác pháp họa phù cũng chỉ là lần đầu được trông thấy. Đối với sự việc này cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Lê Minh lại cầm nghiên mực lên tiếp tục niệm: Ngọc đế hữu kiếp, thần mặc trích trích hình như vân vụ, thương liệt kiểu tinh, thần mặc khinh ma phích lịch kiểu phân, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, Lê Minh lại đưa nghiên mực lên trên lư hương quay 3 vòng. Đây mới coi là xong. A Béo trông thích như vậy không ngăn nổi tâm hiếu kỳ. Anh ta trợn tròn mắt lên hỏi Lê Minh: Lão Phan, cái này gọi là phép thuật gì vậy? Động tác này đúng là làm cho người ta sợ đấy. Anh có cần phù không? Còn nói linh tinh nữa tôi sẽ không làm cho đâu. Lê Minh trợn mắt lên nói với anh ta: Việc này không thể trách Lê Minh được. Phàm là tác pháp họa phù, chú trọng nhất vẫn chính là thần nhân niệm hợp nhất. Có như vậy mới có thể sử dụng phép thuật, hoặc là linh phù mới có thần lực. Mà A Béo lại đang làm nhiễu Lê Minh, như vậy sẽ làm mất đi linh lực của pháp thuật. A Béo bị Lê Minh mắng thực sự hoảng sợ. Anh ta vội vàng lấy tay che miệng, bộ dạng rất đáng thương, trở nên rất ngoan ngoãn. Lê Minh liếc nhìn A Béo. Lần đầu tiên Lê Minh trông thấy A Béo có bộ dạng như vậy, trong lòng cũng vui lên nhiều. Nhìn thấy sự hiếu kỳ của anh ta với việc họa phù tác pháp của Lê Minh, thế nên Lê Minh làm bộ nghiêm trang nói: Nguyên liệu để làm phù trước tiên cần dùng thần chú để sắc lệnh, có như vậy phù chú vẽ ra mới có được thần uy. Vốn dĩ thời điểm này không thích hợp để họa phù, bất luận là khí dương đang thịnh hay là linh khí đang yếu, nếu như anh quấy nhiễu Lê Minh như vậy, đến lúc không vẽ được phù thì chớ có mà trách Lê Minh. Nói xong, sau đó Lê Minh tập trung tinh thần rồi mới nhúng bút vào mực. Tiếp theo, Lê Minh cầm chiếc bút lông đã nhúng mực đưa đến trước mặt của A Béo. Tay trái bắt nhật quân quyết, tay phải cầm bút hướng tới trán của A Béo vẽ phù, miệng niệm chú: Thiên linh linh địa linh linh, loài công điện mẫu hiền thần linh, giáng hạ thần lôi thần điện phó thử phù, trừ tận âm tà khứ vô tồn, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Phù một nét liền vẽ xong. Tiếp theo, tay trái của Lê Minh bắt kim cương quyết, sau đó quay đầu bút lông lại, dùng đuôi đuổi bút 3 nhát vào trán của A Béo. Xong việc, Lê Minh hít một hơi thật sâu rồi nói: Xong rồi. Sau khi Lê Minh vừa đặt bút xuống, quay người lại, Lê Minh nhìn thấy A Béo vẫn đứng chết chân tại đó, mắt mở to mồm há rộng, điều bộ rất kinh ngạc. Lê Minh vỗ vào người anh ta rồi nói: Xong rồi, có thể nói chuyện được rồi đó. A Béo điều bộ rất là phấn khích, chớp chớp mắt kinh sợ nói: Tại sao cậu lại vẽ phù vào trán của tớ? Không phải là vẽ phù lên giấy vàng hay sao? Như thế này thì tốt rồi, cứ như thế này đi ra ngoài đường, nào giống như người cười chuồng ra phố khiến cho người ta chú ý, làm sao tôi có thể ra ngoài gặp được mọi người? A Béo vì việc này mà lo sợ, bất giác Lê Minh cười to rồi nói: Lê Minh phải làm gì bây giờ? Thì ra anh vẫn còn biết đẹp, buồn cười quá. Yên tâm đi, phù này bây giờ có thể rửa đi được rồi, uy lực của nó chỉ dựa vào khi vẽ nó thôi. Thật sao? Cậu làm cho mình sợ quá. Lê Minh tới đi rửa nó đây. A Béo vỗ vỗ ngực rồi đi về phía bàn viết, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn giấy để lau mực trên trán. À đúng rồi, tôi tìm đến cậu là có việc. Bạn ấy chẳng phải tôi nói là thu mua được vật có giá trị mà, là một bức tranh cổ. Bên trên có viết một loại chữ mà tôi nghĩ đó là chữ văn minh, cho nên mới mang đến cho cậu xem thử. A Béo vừa lau mực trên trán vừa nói: Hả, minh văn? Mau lấy ra đây xem nào. Ý nghĩa của minh văn đương nhiên Lê Minh hiểu được. Đây chính là một loại chữ viết cho người chết xem. Bởi vậy người sống và ma quỷ không cách nào có thể giao tiếp. Vì thế nên người ta sáng tạo ra một loại chữ viết để dùng giao tiếp với ma quỷ, đó gọi là minh văn. Thế nhưng phàm là những địa phương nào xuất hiện minh văn, đó đều được coi là nơi đại hung. Những người chết rất ít khi lai vãng đến nơi đó để tránh rước họa vào thân. A Béo gật đầu, sau đó lấy từ trong chiếc túi đen ra một cuộn tranh đưa tới. Tôi thấy những chữ này không giống với giáp cốt văn, lại cũng không giống với triển văn. Vì sao? Tôi đã lục tìm rất nhiều tư liệu mới phát hiện ra đó là minh văn. Cậu xem hộ chữ trên đó có ý nghĩa gì, biết đâu đó là bản đồ kho báu thì sao? Lê Minh đưa tay tiếp nhận cuộn tranh từ từ mà xem. Xem ra bức họa thực sự có cảm giác rất cổ lão. Chỉ là bức họa cổ này nhìn kiểu gì cũng thấy một mùi vị rất quỷ dị. Loại cảm giác quỷ dị này khiến cho Lê Minh chau mày. Cuốn tranh cổ này đã bị ngả vàng từ rất lâu, không thể phát hiện nó được chế tạo bằng chất liệu gì. Lấy tay sờ lên thì có cảm giác trơn ướt, giống như người ta sờ lên da thịt của con người. Hơn nữa còn có một cảm giác băng lạnh đến kỳ lạ. Trong bức tranh miêu tả một dãy núi sừng sững trùng điệp, chỉ là có mấy ngọn núi không được vẽ bằng mực đen. Hơn nữa cũng không giống như được tô màu, nhìn kỹ hình như nó được vẽ bằng máu đặc. Nhìn kỹ những ngọn núi màu đỏ đậm này nổi bật trong các bức họa, trông có cảm giác rất quỷ dị và rùng rợn. Bên góc trái bức cổ họa thực sự có hai dòng chữ tự thể nghiêng ngả tự như những con nòng nọc, trông rất cổ quái. Thế nhưng Lê Minh nhận ra được chúng, đây chính là Minh Văn. Ngày trước khi còn phiêu bạt giang hồ cùng với ông nội của Lê Minh, ở một vùng có tên là Điêu Sách Sơn đã từng gặp qua. Ở đó có quỷ treo cổ, trên một mốc đá đầu núi được khắc bằng những dòng chữ như vậy. Khi đó Lê Minh rất hứng thú với loại văn tự này, vì thế nên Lê Minh học được rất nhiều loại văn tự này từ ông nội của mình. À béo, bức cổ họa này từ đâu mà anh có được vậy? Những dòng chữ Minh Văn trên bức cổ tự này hình như là văn tế do Vu Sư viết lại. Lê Minh đưa bức cổ họa lại gần quan sát kỹ hơn. Chính là đi Quý Châu lần này thu thập được sao vậy? À béo, tôi không cười nữa cho mày hỏi. Bức cổ họa này có một số vấn đề, thế nhưng có vấn đề ở chỗ thì nhất thời Lê Minh chưa nói ra được. Có điều phàm là nơi xuất hiện Minh Văn, ở đó đều là những vùng đất lành ít dữ nhiều. Âm khí bám trên người anh chắc chắn là do vùng đất mà anh thu thập được bức cổ họa này. Bức cổ họa này thực sự còn chưa biết được là phúc hay họa. Nếu như anh tin lời của Lê Minh nói, Lê Minh khuyên anh nên đốt bức cổ họa này đi là tốt nhất, tránh khỏi rước họa vào thân. Khuôn mặt của Lê Minh ngưng trọng nói với ả béo, bởi vì bức cổ họa này đem lại cho Lê Minh một cảm giác rất không thoải mái. Không phải chứ, cái thôn mà tôi đến là vùng đất dữ hay sao? À béo đã sợ đến toát cả mồ hôi, há mồm to để hỏi. Một lát sau à béo mới ngậm mồm được lại, anh ta tỏ vẻ tiếc rẻ rồi nói. Bức cổ họa này mà đem đốt đi thì tiếc lắm, ít nhất là nó cũng là một bức cổ họa mà. Tuy rằng nhất thời chưa biết được niên đại của nó, nhưng mà tôi nghĩ có thể là do Trương lão họa. Nếu không cậu hãy xem hộ ý nghĩa của những dòng chữ Minh Văn này, chưa biết chừng thực sự là bản đồ kho báu cũng nên. Nếu như nó chỉ là một bức cổ họa thông thường, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đem đi bán, anh thấy thế nào? Lê Minh thở dài rồi nói. Tùy anh thôi. Trong biểu tình khuôn mặt tiếc nuối của à béo, giống như đốt bức cổ họa này cũng như cắt da cắt thịt của anh ta vậy. Lê Minh chỉ đành thở dài. Tuy rằng Lê Minh cảm thấy bức cổ họa này thực sự có vấn đề, nhưng trong lòng cũng rất muốn biết những dòng chữ Minh Văn trong bức cổ họa này có ý nghĩa gì. Thế là Lê Minh lại đưa bức cổ họa lên chăm chú đọc những hàng chữ. Sau đó Lê Minh dịch ra ý nghĩa của dòng Minh Văn. Xuyên thoa mạt nhật chi linh, thỉnh linh thính ngã chi thuật cầu, ngã dụng ngã chi hồn linh, đà phá trầm phong chi cấm chú, nhượng phong ấn chi linh áo, trùng hiện trầm thủy chi ác linh. Lê Minh lẩm nhẩm niệm đi niệm lại, đôi lông mày ngày càng trau lại. Đột nhiên Lê Minh cảm thấy toàn thân mình rùng mình kinh hãi. Cái này... Bức cổ họa rơi xuống đất, Lê Minh kinh hoàng trợn mắt, tay chỉ vào bức cổ họa sợ tới nhất thời không thốt nên lời. Có chuyện gì vậy? Cậu hãy nói mau đi, tại sao ban nãy tự nhiên cậu lại rùng mình như vậy? Lúc này khuôn mặt của á béo đang biểu lộ sự sợ hãi tột cùng. Anh ta vừa hỏi vừa túm lấy vai của Lê Minh lắc mạnh. Phải rồi, cái rùng mình này xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Loại cảm giác này khiến cho Lê Minh kinh sợ. Hơn nữa khi nãy khi niệm đoạn Minh Văn, Lê Minh cảm thấy rất quen thuộc. Nếu như ban nãy Lê Minh niệm là một loại thần chú mặt nói, như vậy thì hậu quả rất nặng nề rồi. Nghĩ đến đoạn này, Lê Minh vội vàng nhắm mắt nhớ lại loại thần chú kia. Một lát sau cuối cùng Lê Minh cũng nhớ ra, câu Lê Minh niệm ban nãy đích xác là loại chú ngữ kia. Thế là Lê Minh chậm rãi quay đầu nhìn A Béo rồi nói. À béo, Lê Minh hiểu tại sao chúng ta lại dùng mình rồi. Cậu hiểu được gì thì nói mau đi, tôi đang sợ chết khiếp rồi đây này. Lê Minh hiểu rồi, ban nãy tại sao chúng ta đều dùng mình, đó là bởi vì đoạn Minh Văn trên bức cổ họa đó là chú ngữ gọi hồn chú, là cả hai chúng ta đều bị trúng hồn chú rồi. Khi Lê Minh nói những lời này thì hai tay vẫn còn trong tư thế giơ cao bức cổ họa. Chỉ có điều bức cổ họa này thì đã bị rơi xuống đất từ lâu rồi. Cái gì? Chúng ta bị trúng hồn chú rồi sao? Lúc này thực sự A Béo sợ toát cả mồ hôi, cả người của hắn đơ ra. Phải một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được tinh thần, run lập cập nói: Lão Phan, cậu nói hồn chú là có ý nghĩa gì? Cậu đừng dọa tôi đấy. Lê Minh thở dài gật đầu rồi nói: Lê Minh không hề dọa anh, chúng ta thực sự bị trúng hồn chú rồi. Loại chú ngữ này thuộc về một loại quỷ chú, là do thủy tộc thời viễn đại cổ dùng để thư chú ác linh. Nghe nói loại phù thuật này bị giáng đầu lão sư Miêu Cương học được, sau đó ông ta dùng để đối phó với thường dân, hại nhân đoạt mạng, không kém bao nhiêu so với dùng thuật giáng đầu. Hơn nữa, nếu như Lê Minh đoán không sai, thì bức cổ họa này là dùng da người chế tạo thành, và đó cũng dùng máu người để vẽ lên. Cậu nói bức cổ họa này làm từ da người hay sao? A Béo kinh hãi chỉ bức cổ họa ở dưới đất, tay của anh ta không ngừng run rẩy. Trông thấy biểu tình của A Béo, Lê Minh biết rằng anh ta đã quá kinh sợ. Mấy ngày hôm nay anh ta luôn mang theo bức họa ở bên người, đi lại khắp nơi. Loại cảm giác này khiến cho người ta không rét mà run. Chẳng nhẽ A Béo lại không sợ sao được? Đúng vậy, nếu như dáng đầu lão sư muốn biết được bí mật của một người nào đó mà đối phương thà chết không chịu nói ra, thế là dáng đầu lão sư cắt và lột da đầu của người đó, sau đó viết hồn chú lên da đầu. Thế là linh hồn người đó vĩnh viễn bị giam cầm trong tấm da người đó, mà huyết dịch trên đầu của người đó cũng dần dần đông đặc lại. Sau cùng bí mật dáng đầu lão sư muốn biết ra hiện lên tấm da đầu đó. Khi Lê Minh nói lên những câu này, ngay cả lông tóc trên người cũng dựng hết cả lên, khắp người đều tê dại. Cảm giác giống như bức cổ họa da người đang nằm trên mặt đất kia chính là da đầu của chính mình do dáng đầu lão sư cắt xuống vậy. A Béo nghe xong hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thế thì có quan hệ gì với chúng ta? Tại sao cậu lại nói cả hai chúng ta đều trúng hồn chú này? Lê Minh thu lại tư duy, ngồi xuống ghế chán nản rồi nói: Hồn chú này không được tùy ý thám thính, nếu không mệnh hồn của người nghe được chú này sẽ bị khóa vào trong tấm cổ họa da người này. Hồn chú này là dùng minh văn để viết, chính là vị người khác nghe được mà ban nãy chúng ta lại khám phá chú ngữ này. Cho nên ban nãy Lê Minh đọc đoạn chú này cũng đã có chỗ không hiểu, mãi đến khi dịch xong Lê Minh mới hiểu ra. Nếu như Lê Minh tính toán không nhầm, trên tấm cổ này nhất định có tên của hai chúng ta rồi. A Béo nghe được câu này thì mặt trở nên tái xanh tái xám, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau đó anh ta chậm chậm đưa mắt nhìn tấm cổ họa ra người trên mặt đất, thế nhưng anh ta không dám đi nhặt tấm cổ đó lên. Lê Minh thở dài một tiếng vì muốn chứng minh cho lời Lê Minh nói. Thế là Lê Minh đứng dậy nhặt tấm cổ họa lên. Tiếp tục Lê Minh mở tấm cổ họa ra người này ra xem. Lê Minh giật mình ngây người ra nhìn chằm chằm vào góc trái của bức họa. Có một dòng chữ nhỏ nhỏ như con nòng nọc bằng máu tươi. Trên bề mặt bức cổ họa đã không ngừng di chuyển. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Tấm cổ họa ra người này vốn đã khô từ lâu và không thể khô hơn được nữa. Tại sao lại có dòng chữ bằng máu tươi đang di chuyển? Hơn nữa những dòng chữ bằng máu tươi này như từ dưới lớp da chui ra vậy. Tuy rằng Lê Minh đã sớm biết được đáp án, thế nhưng được tận mắt chứng kiến màn này, tim của Lê Minh vẫn không ngừng nhảy lên. Tiếp theo những dòng chữ bằng máu tươi kia không ngừng nhảy múa, càng ngày càng nhanh. Đột nhiên dòng huyết dịch bùng lên, từng tia máu tươi bắn ra khỏi lớp da bên ngoài tấm cổ họa, bắn tung tóe lên trên bức họa. Không bao lâu sau, sự quỷ dị trên bức cổ họa không ngừng phát sinh. Những vết máu khô đi rất nhanh, trên tấm cổ họa chỉ còn lưu lại mấy giọt máu nhỏ như hạt đậu. Mấy dòng máu này giống hệt như dãy núi màu đỏ trong bức cổ họa. Lê Minh trong mày chăm chú nhìn vào mấy giọt máu đó. Nhất thời toàn thân của Lê Minh lạnh toát, toàn thân của Lê Minh run lên cầm cập. Bức cổ họa trên tay lại một lần nữa rơi xuống đất, bởi vì Lê Minh nhìn thấy mấy giọt máu to như hạt đậu kia đã hóa ra mấy chữ Hán, mà mấy chữ Hán đó lại chính là tên của Lê Minh cùng A Béo. Lê Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn A Béo. Lúc này anh ta đang run rẩy chờ đợi kết quả của Lê Minh. Lê Minh nhìn anh ta gật đầu rồi nói: Lê Minh đoán không sai, chúng ta thực trúng hồn chú rồi. A Béo dùng mình đứng ngây người, một lúc sau mới chậm chậm quay đầu lại nhìn Lê Minh, giọng nói rất nhẹ: Phải chăng chúng ta đều phải chết? Lê Minh dùng lực xoa mấy cái lên khuôn mặt, sau đó ngẩng đầu lên rồi nói: Nếu đã là hồn chú, chúng ta vẫn còn thời gian 7-7-49 ngày. Chỉ cần trong thời gian 49 ngày chúng ta tìm được vu sư thi chú này, chúng ta vẫn còn khả năng sống sót. Nếu không, chúng ta sẽ giống như chủ nhân của tấm da người này. Sau khi chết, hồn phách sẽ bị giam cầm trong bức cổ họa da người này, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy rằng bên ngoài Lê Minh cố tỏ ra rắn giỏi, kỳ thực trong lòng nỗi sợ hãi đang dâng lên ảo ạt, thậm chí có cả cảm giác bất lực. Lê Minh thầm tự trách mình đã không suy xét trước. Thật không ngờ đây lại là thư chú. Bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi. A Béo nghe thấy như vậy thì còn một tia hy vọng, trên khuôn mặt hiện rõ trạng thái kích động. Thế nhưng chẳng bao lâu, khuôn mặt ấy lại trở nên tuyệt vọng. Anh ta lẩm nhẩm nói: trong vỏn vẹn có 49 ngày phải tìm bằng được vu sư để đàm phán, sao quá dễ dàng đến vậy. Chỉ cần nhìn qua đã biết bức cổ họa ra người này có thời gian từ rất lâu rồi, chứ cần phải nói đến tìm được vu sư nữa, e rằng ngay cả đến mộ phần của vu sư cũng chẳng tìm thấy được. Lẩm bẩm xong, A Béo hoang mang ngẩng đầu hỏi Lê Minh: lão Phan, ngoài biện pháp này ra, chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào nữa sao? Cậu chẳng phải là đạo sĩ của Mao Sơn sao? Chắc cậu phải có cách để phá giải các loại chú ngữ hại người này chứ. Lê Minh thở dài ngao ngắn lắc đầu nói: đây chính là muốn cởi chuông, phải tìm được người buộc chuông. Loại chú ngữ này hoàn toàn như dáng đầu thuật, người khác không có cách gì giải được, nhất định phải tìm được người thi chú mới có thể giải. Có cho là Lê Minh hiểu được Mao Sơn thuật cũng vô tác dụng. Có điều chỉ cần chúng ta tìm được người thi chú, cho dù người đó chỉ còn lại một bộ hài cốt, chúng ta vẫn có thể được. Chỉ cần một sợi lông sợi tóc trên thân của người đó là Lê Minh có thể giải được hồn chú trên người của hai chúng ta. A Béo kinh ngạc nhìn Lê Minh, trong mắt của anh ta lóe lên một ánh mắt phức tạp, có một chút gì đó tuyệt vọng, có một chút gì đó hy vọng cầu sinh. Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta, hãy tin Lê Minh, nhất định chúng ta sẽ tìm ra được người đó. Lê Minh cũng biết muốn tìm được một con người khó khăn đến mức độ nào, hy vọng này thực sự là mênh mang. Thế nhưng Lê Minh biết rằng nếu như không thử đi tìm, như vậy thực sự không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Vậy thì được, tất cả nghe theo lời của cậu. Có một lúc sau, A Béo mới hạ quyết tâm. Lê Minh ngẫm nghĩ một lát vội vàng hỏi A Béo: cậu nói xem bức cổ họa này cậu lấy được từ đâu? A Béo gật đầu. Có một lúc sau anh ta mới mở miệng nói: kỳ thực nói đến xuất xứ của bức cổ họa này, bây giờ ngẫm lại thì đột nhiên có cảm giác bị lừa. Vốn dĩ tôi không định thu mua bức cổ họa này. Khi đó có một người chỉ dẫn tôi đi, anh ta dẫn tôi đến một thôn xóm ở trên đầu núi, khi đó mới có được một bức cổ họa này. Nghe A Béo nói những lời này, lông mày của Lê Minh trao lại, bởi vì nghe giống như bị người ta cho vào giỏ. Nghĩ đến đây, Lê Minh vội vàng gọi A Béo: A Béo, anh mau nói rõ ràng xem, tại sao người đó lại dẫn đường giúp anh? Còn nữa, cái thôn xóm đó ở đâu? A Béo nhìn Lê Minh sau đó liền nói: lần này tôi đi Quý Châu thu mua cổ vật, khi tôi đến một thị trấn nhỏ khác có tên là Khả Lạc, đột nhiên có một ông già đến nói với tôi, có một thôn nhỏ gọi là Trúc Mộ Thôn, ở đó nhất định là có đồ cổ. Nghe tên Trúc Mộ Thôn, tôi đã có một loại dự cảm, ở đó khả năng là có đồ cổ. Thế là tôi liền hỏi ông lão đường tới Trúc Mộ Thôn phải đi như thế nào. Nào ngờ ông ấy lại có ý nguyện dẫn tôi đến Trúc Mộ Thôn. Khi đó tôi rất vui mừng. Sau đó tôi theo chân của ông lão đi một đêm đường núi, cuối cùng cũng đến được Trúc Mộ Thôn. Đến lúc đó tôi mới thấy rằng toàn bộ cả thôn vẫn đều là những cảnh tượng lạc hậu. Lúc đó tôi có cảm giác giống mình đã trở về thời cổ đại, không cần phải nói đến những cái khác, ngay cả đường điện cũng chưa mắc. Đêm hôm đó tôi đi thăm dò trong thôn, liền nghe thấy nói có một bức cổ họa. Cuối cùng không mất bao nhiêu công sức, tôi liền mua được bức cổ họa đó. Nếu chỉ có như vậy, rốt cuộc vẫn chưa thể là bị lừa. Ngày mai chúng ta đi Trúc Mộ Thôn hỏi thăm chủ nhân của bức cổ họa này, hỏi họ xem bức cổ họa này từ đâu mà có. Lê Minh dây Thái Dương Huyệt nói. Tiếp theo đó Lê Minh chợt nghĩ đến trấn Khả Lạc. Thế là Lê Minh hoài nghi nói: À Béo, cậu chạy đi trấn Khả Lạc làm gì? Trấn đó rất nhỏ. Cậu cũng biết trấn Khả Lạc sao? Nhưng đó là một thị trấn nhỏ ở rất xa. Nếu mà không phải đi sưu tập đồ cổ, tôi cũng không bao giờ đến tận nơi xa xôi như vậy. Tại sao cậu lại biết được? A Béo tỏ vẻ vô cùng kinh nghi. Lê Minh lườm anh Béo rồi nói: Khả Lạc mở ra một góc câu đố thiên cổ, chẳng phải chính là nói nó có liên quan đến khu mộ cổ ở Dạ Lang Quốc hay sao? Nhưng mà Dạ Lang Quốc chỉ tồn tại hơn 300 năm mà, cậu biết đến cả Dạ Lang Quốc sao? A Béo kinh ngạc dương mắt nhìn Lê Minh. Xem anh kìa, Lê Minh chỉ đọc được trên sách báo mà thôi. Đó cũng chẳng phải là bí mật, có gì mà anh phải ngạc nhiên như vậy? Chúng ta phải nhanh chóng bắt tay đi chuẩn bị. Ngày mai chúng ta sẽ đi, đi tìm lại mạng sống cho chính mình. Lê Minh nhìn thấy độ kinh ngạc của à béo, không ngăn nổi có chút ý cười. Nói đến Dạ Lang Quốc, Lê Minh nhớ lại rất rõ. Trên báo chí nói Dạ Lang Quốc là một quốc gia thần bí, nằm ở Tây Nam di thời Chiến Quốc, tồn tại suốt hơn 300 năm. Thế nhưng chỉ trong một đêm, quốc gia này hoàn toàn biến mất. Cho đến ngày nay vẫn là một câu đố 1.000 năm chưa có lời giải. Hơn nữa cách đây không lâu, ở Khả Lạc Trấn được một quần thể hơn 80 ngôi mộ cổ. Người ta nghi ngờ rằng đó là mộ cổ của Dạ Lang Quốc. Lê Minh đã nói rồi mà, cậu làm sao biết được nhiều như vậy? Thì ra xem ở trong báo chí. À béo nói xong làm điệu bộ khoát tay. Tiếp theo anh ta lại nói: vậy thì bây giờ tôi đi đặt vé máy bay, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Vậy anh đi đi, tôi cũng cần chuẩn bị một ít vật dụng. Kể từ khi người của anh ám đầy âm khí và mang về một bức cổ họa mà nói, lần trước anh đã đi chúc mộ thôn không hề đơn giản chút nào. Chưa chừng biết khu đó là một khu vực đại hung, lành ít dữ nhiều. Lê Minh xuột tay nói với à béo. À béo gật đầu không đáp, anh ta thở dài một hơi, sau đó vội vàng rời khỏi cửa hàng. Sau khi à béo đi khỏi, Lê Minh đưa tay nhận bức cổ họa ra người từ dưới đất lên. Lê Minh trông thấy bên góc trái của bức họa có những cái tên quỷ dị bằng máu. Bất giác không nén nổi dùng mình, sau đó vội vàng cuộn bức họa lại, sau đó đem cất đi. Để đối phó với những tình huống nguy hiểm có thể xảy đến, Lê Minh liền chuẩn bị một số dụng cụ cho vào túi hành lý, không quên mang theo kiếm được làm bằng những đồng tiền, gương bắt quái, la canh, hương nến, giấy mực, không bỏ sót thứ gì. Đương nhiên bức cổ họa ra người kia không được cho vào túi đựng hành lý. Lê Minh vô cùng hiểu rõ ràng sự việc tiếp nhận lần này không phải là chuyện buôn bán của người khác, mà là tính mạng của chính mình. Rốt cuộc có thể tìm ra người thư trú hay không, Lê Minh cũng không hề biết. Nhưng Lê Minh hiểu đây chính là hy vọng duy nhất để giữ lại mạng sống nhỏ của mình. Nhập nhoạng tối ngày thứ ba, Lê Minh cùng A Béo tới được thị trấn nhỏ Khả Lạc ở Quý Châu. Suốt cả chặng đường buôn ma, đối với một người nhỏ con như Lê Minh, Lê Minh cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Dư vị của chuyến đi này người ngoài chẳng có cách gì thể hiện được. Nói đến trấn Khả Lạc cũng rất chật hẹp, bốn bề đều là những dãy núi cao liên miên không đứt, từng đỉnh núi cao nối tiếp nhau. Hơn nữa núi cao này đều là rừng rậm, tất cả những ngọn núi ở đây đều bị rừng nguyên sinh bao phủ, ngay cả đến con đường được mở đến đây cũng dừng lại. Trấn Khả Lạc là một con đường đá xanh dài độ chừng 100 mét, hai bên đường dựng lên hai dãy nhà được làm bằng gỗ, đường mở cửa đồ buôn bán nhỏ. Khi ấy đã gần tối, trên đường đi có rất ít người. Suốt cả dọc đường đi chỉ loáng thoáng trông thấy mấy bóng người. Hơn nữa những người dân ở đây đều ăn mặc theo lối độc đáo riêng của họ, có trang phục của người Miêu, có trang phục của người Di. Bởi vì trấn Khả Lạc đại đa số là do người Miêu và người Di làm chủ. Lê Minh và A Béo mỗi người khoác lên vai một chiếc túi. Cái túi của Lê Minh tương đối nhỏ, bên trong đựng toàn là pháp khí, giấy phù. Còn cái túi của A Béo thì lại rất to, cũng chẳng biết được anh ta đựng gì trong đó. Nhìn lên bầu trời thấy rằng đã sắp tối đen, A Béo đề nghị tìm một căn nhà nhỏ ở lại qua đêm, hôm sau sẽ tiếp tục lên đường đến chúc mộ thôn. Thế nhưng bị Lê Minh khoát tay phủ quyết. Lý do chính là cái mạng của chúng ta sắp tiêu rồi, vẫn còn tâm tư để ngủ nữa sao? Chỉ cần qua 49 ngày, ngày tháng của chúng ta còn dài, cho anh ngủ cả đời không dậy cũng được. A Béo lảo nhảo mấy câu Lê Minh không nghe rõ, chỉ đành tiếp tục miễn cưỡng đi theo. Chỉ khổ cho thân hình to lớn của cậu ta, ngay đến cả Lê Minh là người luyện võ công còn không chịu đựng nổi, huống hồ là A Béo. Có điều Lê Minh nói không sai, hiện tại thời gian đang gấp rút, có mệt một chút cũng còn hơn mất mạng. Đúng vào lúc ấy, Lê Minh chợt nhớ ra mình quên chưa mua đèn pin. Lê Minh vội vàng hỏi A Béo. A Béo, Lê Minh quên chưa mua đèn pin, anh nói xem ở đây có chỗ nào bán đèn pin không, nếu mà không đêm tối đi đường rất là khó. A Béo nghe xong, khuôn mặt hình quả dưa liền cười lớn, sau đó anh ta làm điệu bộ của người lớn dạy dỗ trẻ con, tay chỉ vào Lê Minh mà mắng. Cậu mà cũng nghĩ đến vấn đề này sao? Tôi tưởng cậu sẽ dùng những lá phủ bốc lửa để soi đường đi chứ. May mà anh chú đây đã nghĩ đến vấn đề này sớm cho nên mua rồi. Nếu không chưa đến được chúc mộ thôn, thân thể đã nát dưới vực sâu rồi đó. Lần này xem như là anh thắng rồi đó. Lê Minh trợn mắt lên nhìn A Béo, hai tay ôm thành quyền điều bộ cầu tha mạng. Sau đó Lê Minh lấy tay xoa đầu cười rồi hỏi: A Béo, cậu thực sự mua đèn pin rồi chứ? Đương nhiên rồi, tôi làm sao giống cậu được chứ, sắp bắt mạng tới nơi rồi mà còn không chú ý. A Béo dùng bộ dạng giáo huấn của kẻ thắng nói với Lê Minh. Sau đó anh ta đặt chiếc túi trên vai của mình xuống rồi mở ra. Lê Minh bước lại gần để xem. Mắt của Lê Minh trợn trừng hết cỡ. Cái anh chàng béo này không những mang theo cả đồ ăn đồ uống, còn có cả mấy chục cây đèn giả quang. Hơn nữa là còn có cả hai chiếc đèn pin quân dụng mắt sói 24W, độ sáng 1800. Ngoài ra còn có một chiếc xẻng công binh được đúc bằng thép. À Béo, thật không ngờ được anh lại có thể tìm được những cái thứ này. Không phục anh không được rồi. Nhìn thấy những vật dụng trong túi của A Béo, Lê Minh vô cùng kinh hỉ. Chiếc đèn pin mắt sói đó có thể làm cho người ta tạm thời mất đi thị giác trong đêm núi rừng, thì tác dụng của nó không lớn lắm. Nếu vạn nhất gặp phải thú dữ, tuy không thể nói sẽ làm cho chúng sợ hãi bỏ chạy, song nhất thời cũng có tác dụng chấn nhiếp được chúng, để có thời gian chạy trốn. Còn chiếc xẻng gấp chuyên dụng của công binh thì lại càng không cần phải nói. Nếu như thực sự tìm được mộ phần của người thi chú, lúc đó không thể thiếu được nó. Còn nhớ 2 năm trước không? Khi đó ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu, nói cậu cùng với tôi chúng ta đi đào trộm mộ. Khi đó tuy rằng chúng ta còn chưa đi đào trộm mộ, thế nhưng đèn pin và xẻng từ lúc ấy tôi đã mua cả rồi. A Béo đắc ý vừa cười vừa nói: Khi đó tôi có nói anh xem tiểu thuyết đào mộ nhiều quá rồi, anh còn cho rằng khắp nơi chỗ nào cũng có mộ cổ, mặc sức chúng ta đào. Câu chuyện này Lê Minh vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày đó A Béo cứ quanh quẩn quanh Lê Minh để gả anh đi đào trộm mộ. Lê Minh cười rồi đập vào vai của A Béo nói: Chúng ta đi thôi, mà anh còng nhớ đường không đấy? A Béo xoa xoa đầu cười một cách gượng gạo rồi nói: Hôm đó khi mà tôi đi thì trời rất là tối, mà đường núi thì lại quá phức tạp. Được rồi, không cần nói nữa, Lê Minh hiểu rồi. Nhìn cái đầu trống lốc của A Béo, Lê Minh liền biết rõ anh ta không nhớ đường rồi. Từ đó trở đi Lê Minh gần như rất hạn chế nói chuyện với A Béo. Đi một quãng đường rất xa mà A Béo vẫn chưa nhận ra đường, Lê Minh thực sự chỉ muốn xông lên đánh cho anh ta một trận. Kỳ thực thì tôi vẫn còn một số ấn tượng, chỉ là những chỗ có đường giao nhau. Tôi không dám quả quyết nên đi theo hướng nào, hay là chúng ta cứ thử đi xem, có lẽ đến một đoạn nào đó tôi sẽ nhớ lại được. Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lê Minh, A Béo làm bộ bất hạnh nói. Tuy rằng A Béo làm cho Lê Minh muốn tức điên lên, thế nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của anh ta, Lê Minh là không nỡ nhẫn tâm mắng anh ta. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lê Minh thở dài rồi nói: Bỏ đi, chúng ta hãy bỏ ra một chút tiền thuê một người bản xứ dẫn đường. Ở những nơi mình không hiểu rõ địa hình thì biện pháp này vẫn là ổn thỏa hơn cả. A Béo ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đồng ý với biện pháp này. Thế là hai người cũng đi vào trong trấn tìm người. Khi đó trời đã tối. Không bao lâu sau, bọn họ đến một cửa hàng nhà dân. Thấy cửa nhà vẫn còn chưa đóng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó cùng bước vào bên trong cánh cổng. Xin hỏi có ai ở nhà không vậy? Lê Minh bước đến trước cửa căn nhà, lấy tay gõ nhẹ vào cánh cửa mà hỏi. Một lát sau, trong nhà vọng ra tiếng nói bằng một thứ ngôn ngữ của người bản địa mà Lê Minh không hiểu được. Sau đó từ trong nhà bước ra một cô gái chừng hơn 20 tuổi. Cô gái dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người. Chào cô, tôi muốn hỏi thăm cô một việc. Cô có biết đi về Trúc Mộ thôn phải đi hướng nào không? Lê Minh tỏ ra rất lễ phép hỏi. Trúc Mộ thôn? Cô gái chau mày. Tiếp theo cô ta hỏi ngược lại. Trúc Mộ thôn là địa phương nào? Tại sao tôi còn chưa nghe thấy nhỉ? Cái gì? Cô chưa nghe qua cái địa danh Trúc Mộ thôn ư? Lê Minh vô cùng kinh ngạc. Chau mày thầm nghĩ, sao lại có thể như vậy? Một người trong cùng một thị trấn chưa hề nghe thấy cái tên Trúc Mộ thôn. Lê Minh hoang mang nói. Không thể như vậy, Trúc Mộ thôn là một thôn của trấn này mà. Trấn của chúng tôi làm gì có thôn này, không có chuyện này đâu. Hay là các người nhớ nhầm rồi? Cô gái gật đầu xác định. Nghe những lời này, Lê Minh vội vàng quay sang A Béo. A Béo lúc đó cũng rất hoảng hốt, anh ta kinh ngạc rồi nói. Cái này không thể như thế được, tuần trước mới đi qua cái thôn đó cơ mà. Tôi nhớ rất rõ ràng cái thôn đó tên là Trúc Mộ thôn. Cô gái cười lớn rồi nói. Các anh đùa sao, tôi không lừa gạt các vị đâu. Cái chết này chẳng có cái thôn nào gọi là trúc mộ thôn cả. Cái này... A Béo kinh hãi lắp bắp không nói nên lời. Lê Minh cũng chẳng còn biết phải đi đâu nữa. Mặt của Lê Minh trắng bệch, hai lông mày trao lại. Lê Minh bắt đầu cảm thấy cái tên trúc mộ thôn có chút vấn đề. Chẳng lẽ đó lại là một vùng âm địa? Cách gọi là âm địa, đó chính là nơi tiếp giáp giữa dương gian và âm gian, tương tự như là tụ âm trì. Ngoại trừ những người đặc biệt có thể nhìn thấy ra, những người khác đều không thể thấy. Lê Minh cảm ơn cô gái, sau đó quay trở lại con đường đá. A Béo mang vẻ mặt ngơ ngác lầm lũi đi theo. Anh ta lẩm bẩm nói: "Lão Phan, cậu nên tin tôi. Tôi thực sự không nhớ nhầm. Cái thôn đó thực sự có tên gọi là Trúc Mộ Thôn." Lê Minh thở dài nói: "Chúng ta đi tìm người khác hỏi xem, nhưng mà thực sự không hỏi được, chúng ta hãy tìm một biện pháp khác vậy." "Vậy chúng ta hãy đi tìm một người già để hỏi, biết đâu cái thôn ấy quá xa, cho nên những người trẻ tuổi không biết được." A Béo chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó cả hai cùng tiến về phía trước. Một lúc sau bọn họ đi tới đoạn cuối của con đường Trấn Khả Lạc. Ở đây cái nóc nhà bắt đầu thưa thớt, hơn nữa chỉ toàn là những nhà làm vườn. Lê Minh ngó quanh bốn bề, vừa hay nhìn thấy một ông lão đang lúi cúi bên cạnh bếp thu dọn củi. Nhìn bộ dạng thì chắc đang mang củi vào trong bếp để nấu cơm. "Chúng ta đến hỏi thăm ông già kia đi." Lê Minh lấy tay chỉ nói với A Béo, sau đó họ cùng đi nhanh về hướng ông cụ. "Dạ chào cụ ạ, cháu muốn hỏi thăm cụ một việc." Thế ông cụ đang ôm bó củi chuyển vào trong nhà, Lê Minh vội vàng gọi với theo. Ông cụ già nghe tiếng người gọi liền chậm chậm quay đầu. Có điều động tác quay đầu của ông ta lại khiến cho A Béo giật nảy cả mình. Chỉ thấy một cụ già tầm 6-70 tuổi, thân thể gầy nhom như một bộ xương, trên khuôn mặt đen đúa có đầy vết nhăn. Ông cụ mặc trên người trang phục của người Di, trên đầu quấn một chiếc khăn đen, đặc biệt là đôi mắt, bởi chính giữa mắt chỉ có một điểm đen, còn lại đều là những màu trắng đục. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có cảm giác rất quỷ dị. Nhìn toàn bộ con người của ông cụ còn khiến cho người ta có cảm giác rất khủng bố. Ông lão dừng đôi mắt quỷ dị ngó nhìn hai người, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi: "Hai người có việc gì, hỏi đi." Lê Minh chợt rùng mình, vội đưa ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn trực tiếp vào ông cụ. Lê Minh nuốt mấy miếng nước bọt, lấy lại tinh thần vừa cười vừa hỏi: "Thưa cụ, cụ có biết Trúc Mộ Thôn không ạ?" Ông lão nghe thấy những lời này, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chợt ngây ra, hai mắt chằm chằm nhìn vào bọn họ không nói một lời. Lê Minh bị cái nhìn của ông cụ làm cho khắp người lông lá dựng đứng cả lên, toàn thân da gà nổi lên ớn lạnh, trong lòng mơ hồ một dự cảm không lành bồn chồn lo lắng. Lê Minh cố gọi với: Ông sao vậy? Chẳng lẽ Trúc Mộ Thôn có vấn đề gì sao?" Hai lông mày của ông cụ cau lại. Một lát sau ông ta cất giọng lạnh tanh như tiếng âm hồn hỏi: "Các người đi đến đó làm gì?" Nghe được những lời này, trong lòng của Lê Minh chợt bị kích động. Rất hiển nhiên, đương nhiên ông cụ đang đứng trước mặt này biết về Trúc Mộ Thôn. Có điều trong biểu tình của ông cụ rất cổ quái quỷ dị. Lê Minh nghĩ chắc chắn Trúc Mộ Thôn có vấn đề gì rồi. Lê Minh thầm nghĩ rồi đáp: "Chúng cháu có việc rất quan trọng cần phải tới Trúc Mộ Thôn. Chuyện này có liên quan đến tính mạng." Lê Minh vốn định nói dối là bọn họ đi du lịch, thế nhưng nghĩ lại, nếu như Trúc Mộ Thôn thực sự có vấn đề, khẳng định 100% ông cụ sẽ khuyên bọn họ quay trở về. Thế nên Lê Minh đành phải đem sự thực nói với ông cụ. Ông cụ nghe xong những lời này thì khuôn mặt biểu lộ sự kinh ngạc. Thế nhưng sự kinh ngạc này chỉ xuất hiện vài giây, sau đó rất nhanh quay trở về vẻ mặt lạnh lùng trước đó. Ông ta lạnh giọng rồi nói: "Các người rước họa từ nơi đó, chết là rất đáng đời." A Béo nghe thấy không nén nổi tức giận rồi hét: Ông nói cái gì đó? Chúng tôi dùng lời lẽ tử tế để hỏi thăm, ông không nói cũng coi như là xong, đằng này còn chửi rủa chúng tôi là sao?" "À Béo, cậu câm mồm lại cho tôi." Lê Minh quay đầu lại trợn mắt nói với A Béo, sau đó quay lại nói với ông cụ: "Thưa cụ, chúng cháu biết nơi đó có vấn đề, thế nhưng mà chúng cháu cũng chẳng còn cách nào nữa rồi. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn cháu. Nếu như mà cụ biết đến nơi đó, hy vọng cụ sẽ chỉ đường giúp bọn cháu. Bọn cháu sẽ hậu tạ cụ." Ông cụ nhắm mắt trầm tư hồi lâu, sau đó mới từ từ mở mắt ra thở dài rồi nói: "Vậy thì để ta nói cho các người biết về Trúc Mộ Thôn vậy. Nhưng ta nói trước, nếu như bảo ta dẫn đường thì điều đó là không thể, tuyệt đối là không thể." "Cụ đã cảm thấy khó khăn, chúng cháu cũng không dám cưỡng đâu. Vậy thì xin cụ hãy cho cháu biết trước về trúc mộ thôn đi ạ. Bọn cháu bắt buộc phải đến trúc mộ thôn. Lê Minh chắp tay xã ông cụ một cái. Trúc mộ thôn từ rất lâu rồi không có người nhắc tới. Lần cuối cùng ta nghe được người ta nhắc đến cách đây đã hơn 40 năm. Ông cụ gật đầu, sau đó đôi mắt của ông cụ nhìn về hướng xa xăm. Ông cụ bắt đầu chậm chậm nói. Trúc mộ thôn cách nơi đây khoảng hơn 40 dặm, phải vượt qua chục ngọn núi. Hơn nữa đường đi toàn là vách núi rất hiểm trở. 50 năm trước ở nơi đó có hơn 30 nóc nhà sinh sống. Thế nhưng hiện nay đã không còn người ở nữa rồi. Vậy những người kia biến đi đâu à? Hay là họ dọn nhà đi nơi khác? Lê Minh trong mày hỏi ông cụ. Nếu có thể dọn đi nơi khác đã tốt. Hơn 30 hộ, hơn 100 con người chỉ trong vòng một đêm đã hoàn toàn biến mất. Ông cụ cúi đầu hạ thấp giọng, trong đôi mắt có chất chứa một tia hoảng sợ. Cái gì? Hơn 100 người chỉ trong một đêm đều biến mất là sao? Cả Lê Minh và A Béo đều giật mình kêu lên. Thật là bọn họ đều có một dự cảm không tốt. Thế nhưng họ thực sự không ngờ được câu chuyện lại đi đến mức này. Chỉ trong vòng một đêm mà hơn 100 con người đều biến mất không để lại dấu vết. Lê Minh mang một vẻ mặt kinh hãi rồi hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thưa cụ? Ông cụ lắc đầu rồi nói. Không một ai biết được ở trúc mộ thôn đã xảy ra chuyện gì. Có người nói những người ở đó bị trúng thử chú. Có những người nói ở đó là một vùng âm địa. Là có người nói những người dân ở đó bị người khác biến thảm sát. Cách nói của họ đều vô cùng quỷ dị, cái gì cũng có. Có điều sự việc xảy ra cách đây đã mấy chục năm. Ở đó bây giờ không còn xuất hiện bóng người nữa. Coi đó như một vùng tử địa đối với người sống. Ông cụ nói đến đây, mắt nhìn vợ A Béo cho mày hỏi. Tiểu tử, sao ngươi lại... Lê Minh nghe ông cụ nói những lời này, vội vã quay đầu lại nhìn A Béo. Chỉ thấy khuôn mặt của A Béo đang trắng bệch, toàn thân run rẩy, bộ dạng rất kinh khủng dọa người. Trông thấy thần tình của A Béo như vậy, Lê Minh vô cùng lo lắng liền hỏi. A Béo, anh sao vậy? A Béo nuốt một miếng nước bọt, đánh răng vào nhau lập cập rồi nói. Không, không thể thế được. Tuần trước tôi còn mới đi qua đó, ở trong thôn đó rõ ràng là có người cơ mà. Hơn nữa họ còn nói cười cười. Không thể không có người ở được. Việc này tuyệt đối là không thể. Khuôn mặt của ông cụ bắt đầu chấn kinh, bước lên một bước nắm chặt lấy vai của A Béo rồi lắp bắp nói. Cậu nói sao? Cậu nói ở đó có người ở? Đúng vậy. A Béo run rẩy gật đầu. Lão bá, chuyện này là có thực. Tổ chức A Béo mới đi đến trúc mộ thôn. Lê Minh tin anh ta không hề nói dối. Liệu có phải vì xảy ra một sự tình nào đó mà những người dân ở đó tránh đi đâu đó, đến nay họ đã quay trở lại không? Lê Minh đã hiểu ra được nguyên nhân của nỗi sợ hãi của A Béo, cho nên cũng vội vàng hỏi. Đồng thời trong lòng của Lê Minh cũng rất chấn kinh. Lê Minh tin rằng A Béo không lừa dối mình. Nếu như thực sự trúc mộ thôn hiện nay đúng như lời nói của ông cụ, vậy thì những thứ mà A Béo trông thấy chỉ có một nguyên nhân. Đó là những người dân mà A Béo trông thấy ở trúc mộ thôn đều không phải là người, mà đó đều là quỷ. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào ông cụ, chờ đợi ông cụ đưa ra một lời giải thích. Lúc này chỉ có lời nói của ông cụ đưa ra mới có tính thuyết phục. Ông cụ nhíu chặt đôi mày rồi lắc đầu. Cây thôn đó không thể có người được. Vào thời điểm 50 năm trước, trong trấn của chúng có một vu sư dẫn theo hơn chục người đi đến trúc mộ thôn. Khi ấy không hề trông thấy một bóng người nào cả. Có điều... Dạ có điều gì vậy thưa cụ? A Béo vội vàng thúc giục. Cụ ngẩng đầu lên nhìn A Béo lạnh lùng nói. Có điều họ gặp được quỷ. A Béo hoảng sợ giật mình lùi lại một bước, kinh hãi nhìn ông cụ. Một lát sau mới cầm cập liền hỏi. Là ông nói những người mà chúng tôi gặp đều là quỷ? Ông lão gật đầu, thu ánh mắt nhìn về rồi nói tiếp. Khi đó họ trông thấy trong thôn không có một bóng người. Thế nhưng bên tai của họ thấy rất nhiều tiếng người nói chuyện. Khi đó họ thuận theo tiếng nói phát ra để nhìn theo. Thế xa xa có một căn nhà đang đốt lửa nấu cơm. Ánh lửa trong bếp đang bập bùng. Thế là bọn họ vội vàng chạy tới. Thế nhưng khi mà bọn họ đến được căn nhà kia, họ đột ngột nhận thấy cả căn nhà không hề có bóng dáng của một người nào cả. Khi đó họ sợ hãi toát cả mồ hôi hột. Sau đó bọn họ cùng nhau đi đến chỗ bếp lửa đang bập bùng khi nãy. Thế nhưng nào có thấy lửa, ngay cả tro tàn cũng đang nguội lạnh từ rất lâu. Sau đó thì sao ạ? Bọn họ quay trở lại sao? Lê Minh nhẹ giọng hỏi. Sau đó bọn họ bắt đầu cảm thấy kinh sợ. Cả bọn lao ra khỏi căn nhà đó chạy hướng về lối cũ. Khi bọn họ bỏ chạy, bên tai họ lại nghe tiếng gọi của từng người. Thế nhưng khi bọn họ quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Vì sao bọn họ cũng trở về được? Thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, từng người một không hiểu vì sao đều lăn ra chết. Còn vị vu sư kia thì mất tích, chắc chắn thì cũng đã chết rồi. Ông cụ nói đến đây, trong mắt của ông cụ ánh lên nỗi sợ hãi lẫn thương xót. Ông ta hít một hơi thật dài rồi chậm chậm nói tiếp. Khi họ chết, cảnh tượng trông rất đáng sợ. Cha của tôi cũng là một trong số những người đó. Nghe những lời này, cuối cùng Lê Minh cũng hiểu ra tại sao ông cụ lại úy kỵ Trúc Mộ Thôn như vậy. Thì ra chính cha của ông ta cũng vì Trúc Mộ Thôn mà chết. Hơn nữa, nghe ông cụ kể lại, những người đi đến Trúc Mộ Thôn kia đều bị tiếng quỷ gọi cướp mất hồn, cho nên mới có cảnh chết thảm như vậy. Như vậy xem ra, người mà A Béo gặp trong Trúc Mộ Thôn đích xác là quỷ. Ông cụ thở dài rồi nói tiếp. Sự việc xảy ra là như vậy. Từ đó về sau không còn ai dám bén mảng tới Trúc Mộ Thôn nữa. Hiện tại e rằng ngay cả đường đi cũng mất rồi. Nếu như các cậu có thể không đi thì tôi khuyên các cậu không nên đi nữa thì hơn. Tôi chỉ có thể nói được đến đây mà thôi, không thể giúp được hơn gì cho các cậu nữa. Nói xong, ông cụ liền ôm bó củi đi vào trong nhà. Lê Minh cảm ơn ông cụ, sau đó quay lại nhìn A Béo còn đang vẻ mặt sợ hãi, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi, bất kể nơi đó thực sự có quỷ hay không, chúng ta bắt buộc vẫn phải đi một chuyến. Được, nghe lời cậu. A Béo liền tiếng, sau đó cất bước đi theo phía sau của Lê Minh. Thế nhưng vừa đi được hai bước, anh ta chợt khựng lại rồi vui mừng nói. Suýt nữa thì tôi quên mất lão Lý, chúng ta có thể nhờ lão Lý dẫn đường mà. Lê Minh trong mày hỏi. Lão Lý, lão ta là ai vậy? A Béo để lộ ra một nụ cười đắc ý. Ông ta chính là người dẫn đường cho tôi tuần trước. Nhà của ông ta cách đây không có xa, ở phía trước. Chúng ta đi cầu ông ta dẫn đường, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. Lê Minh ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Có một người thông thạo dẫn đường so với dò dẫm tìm đường thì còn tốt hơn nhiều. Và bọn họ mất hơn 10 phút để tới một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ cũng không gọi là lớn lắm. Trên vách tường gỗ đen xì răng đầy mạng nhện. Cánh cửa nhà khép chặt, vòng khóa sắt trên cánh cổng lốm đốm hoen rỉ. Trong căn phòng không có ánh đèn, tối như hũ nút. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lê Minh chau mày rồi hỏi. À Béo, anh nói là căn nhà này, thế nhưng mà xem ra căn nhà này giống như một căn nhà không có người ở vậy. À Béo cũng nhíu chặt lông mày thầm kêu lên. Lần trước tôi đến căn nhà đâu có cũ như vậy, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao? Đây không phải là căn nhà của lão Lý. A Béo ngó nhìn khắp bốn phía, sau đó lại kêu lên. À, tôi không có nhớ sai, chính là căn nhà này. Đúng vào lúc đó, từ phía sau của A Béo đi đến một người trung niên. A Béo trông thấy người đó vội vàng bước lên phía trước rồi hỏi. Chào ông, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của lão Lý không ạ? Người trung niên kinh dị đến đôi mắt nhìn A Béo, sau đó ông ta gật đầu rồi nói. Đúng vậy, đây chính là nhà của lão Lý, các cậu là... Tôi đến tìm ông ta có chút chuyện. A Béo cười rồi nói. Tôi thấy cửa khóa, ông có biết là lão Lý đi đâu không? Người trung niên kia vừa nghe những lời này, khuôn mặt của ông ta biểu lộ thái độ rất kinh sợ. Ông ta nhìn A Béo hồi lâu rồi nói. Không phải vậy chứ, cậu tìm lão Lý có việc. Nhưng mà lão Lý chết cách đây mười mấy năm rồi, không phải là cậu gặp quỷ đấy chứ? Nói xong lời này, người trung niên tỏ ra sợ hãi liếc nhìn A Béo. Sau đó ông ta vội vàng bỏ đi. Nghĩ lại, chắc ông ta bị những lời của A Béo dọa cho chết khiếp. Thế nhưng lúc này, A Béo bị dọa cho chết khiếp rồi, anh ta đứng chôn chân tại chỗ trợn mắt trừng trừng. Nỗi khiếp sợ đã làm cho toàn thân của anh ta trở nên tê liệt, toàn thân không ngừng run rẩy. Cho mãi đến khi Lê Minh cho anh ta một cái bạt tai, sau đó anh ta mới hoàn hồn. Anh ta kinh sợ lắp bắp nói. Quỷ, lão Phan, đúng là lần trước tôi đã gặp quỷ rồi. Lúc này Lê Minh đã hiểu rõ ràng, lần trước đích thì anh ta đã gặp quỷ, hơn nữa còn bị ma quỷ trêu đùa anh ta bằng tấm cổ hòa, nhân tiện đó còn dắt luôn cả Lê Minh vào. Lê Minh vỗ vỗ vai của A Béo cất giọng an ủi. Bây giờ có sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì, mọi chuyện còn có Lê Minh, đừng có sợ. Anh hãy dựa vào ấn tượng trước kia của anh để dẫn đường. Lê Minh không tin lúc quỷ này có thể đoạt mạng của chúng ta. A Béo nhìn vào đôi mắt trấn tĩnh, kiên định của Lê Minh. Anh ta gật đầu. Lát sau anh ta quay người đi trước dẫn đường và bọn họ rời khỏi Khả Lạc Trấn. Lúc đó trời đã rất tối, cả một quãng đường núi trở nên vạn phần cô tịch. Trong rừng núi, chỉ cần trời tối đêm xuống, xung quanh đen đặc như là hắc yến, giơ bàn tay ra cũng không trông thấy ngón. Mọi người dân đã đóng chặt cửa lại, bên ngoài lại không có đèn đường, không chẳng lấy một bóng người đi lại trong màn đêm. Trên bầu trời trong một mảnh trăng nhạt nhạt, ít nhiều cũng chiếu rọi xuống rừng núi một ánh sáng mờ ảo trong đêm tối thê lương. Có điều ánh trăng nhàn nhạt ấy chiếu lên mặt đất lại tăng thêm phần cảm giác âm lạnh. Lê Minh chậm chậm bước theo phía sau của Ả Béo, trên tay cầm gậy huỳnh quang. Cây gậy huỳnh quang phát ra ánh sáng xanh và mờ nhạt, soi sáng mọi vật xung quanh trong khoảng 1 mét. Đây là cây gậy huỳnh quang thuộc về hành quân dụng, độ sáng của nó là rất cao. Hơn nữa nó có thể duy trì ánh sáng rất lâu, trong khoảng hơn 12 tiếng. Ra khỏi trấn chưa được bao lâu, trước mặt họ xuất hiện một con đường đất bùn nhão màu vàng. Đưa ánh mắt nhìn đi, con đường đất bùn màu vàng dẫn đến một ngọn núi rất cao. Nhìn theo ngọn núi mờ ảo dưới ánh trăng mờ nhạt, Lê Minh cất tiếng hỏi Ả Béo: "Lần này có phải chúng ta vượt qua ngọn núi kia không?" Ả Béo đáp lại một tiếng ừ. Anh ta không quay đầu lại mà tiếp tục bước chân vào con đường đất. Chỗ này tôi có thể nhận ra đường đi, qua ngọn núi này thì có chút không nhớ được đường. Đến lúc đó chỉ cần dựa vào cảm giác mà dò đường mà thôi. Đến lúc đó thì hãy hay, Lê Minh miễn cưỡng đáp. Sau đó hít một hơi thật dài rồi bước theo chân của Ả Béo. Chưa đến 1 tiếng sau, bọn họ đã xuống phía dưới của chân núi. Ngẩng đầu quan sát những dạng núi hùng vĩ, rậm rạp có rất nhiều cây to. Những ngọn núi này không chỉ rất to lớn mà còn vô cùng hiểm trở, mà con đường nhỏ này lại uốn lượn thêm những ngọn núi ngoằn ngoèo hiểm trở bò dần lên cao. Ả Béo, Lê Minh thực sự bái phục anh. Ngay cả đường núi hiểm trở như vậy cũng không ngăn cản được bước chân của anh tới Trúc Mộ thôn. Xem ra anh thực sự bị quỷ nó mê hoặc tâm trí mất rồi. Lê Minh ngước nhìn con đường đất nhỏ vòng vèo quanh chân núi thầm kêu lên. Chỉ nhìn thấy con đường nhỏ vô cùng gập ghềnh khó đi, từng bậc đá xanh lởm chởm chỗ cao chỗ thấp. Những viên đá này đã khiến cho con người ta có cảm giác không phải do bàn tay con người tạo ra, ngược lại nó giống như được hình thành từ bàn tay của thiên nhiên. Bởi vì có những chỗ bậc đá cao bằng đầu người, thật không biết tên béo lần trước với thân hình nặng 100 cân như vậy, hắn ta đã di chuyển bằng cách nào. Lê Minh mới chỉ ngước lên nhìn như vậy mà mồ hôi đã toát hết cả ra. Ả Béo đưa tay xoa lên chiếc đầu chọc lốc, oan ức nói: "Đến bây giờ nghĩ lại, không biết tại sao lúc đó tôi lại nguyện ý đến chỗ đó. Tôi nhớ lần trước vượt qua ngọn núi này mà không có cảm giác thấy mệt. Tôi nói thật đấy, không có lừa cậu đâu." Lê Minh không đáp, chỉ chép chép miệng, buộc lại cái túi đằng sau lưng rồi chỉ tay nói: "Đi thôi, ngọn núi này cao quá, không biết trèo đến bao giờ mới qua được bên kia." Lần trước Ả Béo nghe lão Lý nói khu vực này có tên gọi là Song Thập Sơn, ý nghĩa của nó là trèo lên núi khoảng 10 dặm đường, sau đó xuống núi cũng 10 dặm đường, cho nên mới gọi là Song Thập Sơn. Ả Béo nói xong mấy lời này liền bước tới trèo lên mấy bậc đá đầu tiên. Phía đá đầu tiên cao chừng hơn 1 mét, Ả Béo bám tay vào gờ đá, hai chân nhảy lấy đà, tấm thân 100 cân bây giờ mới đặt lên phiến đá đầu tiên. 10 dặm đường, không biết có bao nhiêu bậc đá như thế này cơ chứ. Lê Minh thầm mắng một câu, sau đó gấp rút trèo lên bậc đá đầu tiên. Có điều Lê Minh leo lên phiến đá nhẹ nhàng hơn tên béo rất nhiều, chỉ là tay bám vào gờ đá búng người lên cao. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng trèo lên từng bậc đá. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ leo núi, bọn chúng đã trèo tới chỗ lưng chừng núi. Lê Minh đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trong đầu chỉ có một cảm giác quay cuồng. Thế là vội vàng thu ánh mắt lại, không dám nhìn xuống chỗ phía dưới chân núi nữa. Mặt trăng mờ ảo lạnh lẽo trong lơ lửng trên không trung, chỉ là lúc này ánh trăng chiếu xuống dưới chân của hai người Phan Thần Bảo. Bởi vì ánh trăng phần lớn đã bị những phiến đá và những tán cây lớn che đi gần hết, dưới mặt đất chỉ hiện ra những chấm đen loang lổ. Đó là do ánh trăng chiếu qua những tán lá đang lay động, cho nên sản sinh ra những khoảng sáng nhờ nhờ, trông rất quỷ dị. Một trận gió lạnh buốt thổi đến, những vùng sáng nhờ nhờ trên mặt đất không ngừng đu đưa, cộng thêm những tiếng gió thổi vù vù, khiến cho con người ta có một cảm giác như có một bầy quỷ đang lắc lư nhảy múa. Bốn xung quanh vang lên tiếng gầm giống của thú dữ, cùng với tiếng kêu hoảng hốt của những con chim đi ăn đêm. Lê Minh vốn rất sợ tiếng kêu của loài chim, thế nhưng có một loại âm thanh vang lên khiến cho cả Lê Minh vẫn Ả Béo đều tê dại. Khắp người của bọn họ đều nổi hết cả da gà. bởi vì âm thanh đó phảng phất như tiếng khóc oà oà của Hải Nhi mới chào đời. Âm thanh đó không biết của loài chim hay thú, thế nhưng nhất định không phải là tiếng khóc của trẻ con, bởi vì trên vùng núi cao hiểm trở như thế này nhất định không thể xuất hiện tiếng khóc của trẻ con được. Nếu như nhất định cho rằng đó là tiếng khóc của trẻ con, vậy thì đó nhất định là tiếng khóc của hồn ma đứa trẻ đã chết. Lão Phan, cậu nghe xem, lại là tiếng khóc của trẻ con nữa rồi. A Béo kinh khủng vạn trạng, tay chỉ vào cánh rừng bên cạnh, quay mặt về phía Lê Minh nhẹ giọng nói. Kỳ thực Lê Minh cũng nghe thấy đấy, đây đã là lần thứ hai Lê Minh nghe được tiếng khóc này. Tiếng khóc này vang lên ngay bên cạnh tai của Lê Minh, nghe rất rõ ràng và quỷ dị. Lê Minh chau mày, nhìn về phía cánh rừng rậm bên cạnh, bởi vì tiếng khóc của trẻ con được truyền ra từ phía đó. Trong rừng tối đen, lập lòe như con đom đóm, những ánh sáng của đom đóm lúc ẩn lúc hiện, bay tới bay lui trong khu rừng. Lê Minh có cảm giác như có một bầy quỷ tay sách minh đăng đang đứng trong rừng sâu nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lê Minh bất giác rùng mình, cảm giác rờn rợn đang bủa vây đến bọn họ. Lông mày của Lê Minh càng ngày càng níu chặt, bởi vì ngoài những con đom đóm đang lập lòe kia ra, không hề thấy những thứ gì khác đang chuyển động. Cho dù là như vậy, thế nhưng những tiếng khóc ai oán của đứa trẻ vẫn không ngừng vang lên. Từng tiếng khóc như những mũi khoan đâm vào màng tai của Lê Minh, sau đó lan dần vào từng thớ thịt. Nó khiến cho người của Lê Minh toát mồ hôi lạnh, lông tóc cùng gai ốc dựng hết cả lên, một cảm giác ớn lạnh đến từng lỗ chân lông. Chẳng lẽ đây là tiếng kêu của loài quái điểu? Lê Minh trong mày lẩm bẩm. Sau đó Lê Minh chuẩn bị thu ánh mắt về tiếp tục bước. Thế nhưng đúng lúc Lê Minh chuẩn bị thu ánh mắt về, trong rừng đêm hình như thấp thoáng có một con quỷ lướt qua mắt của Lê Minh. Bóng ảnh đó khiến cho Lê Minh nhảy dựng lên. Lê Minh vội vàng quay đầu lại để quan sát. Thế nhưng quỷ ảnh kia đã không còn tung tích. Trong lòng của Lê Minh thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại hoa mắt sao? Đương nhiên trong lòng của Lê Minh đang nghi hoặc, đột nhiên một luồng sáng trắng chiếu vào bên trong rừng, tiếng khóc đột nhiên biến mất. Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, thì ra tên béo đang cầm chiếc đèn pin soi chiếu vào trong rừng. Có điều khi đó khuôn mặt của tên béo đang kinh hoàng thất sắc, tay cầm chiếc đèn pin mà cánh tay của hắn đang run lên từng hồi. Lê Minh đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin mắt sói, ngoại trừ cánh rừng rậm với những lớp lá vàng khô quắt lại, Lê Minh không nhìn thấy bất cứ vật gì khác. Thế là Lê Minh quay đầu lại nhẹ giọng hỏi tên béo. À béo, bà nãy anh trông thấy cái gì thế? À béo nuốt một miếng nước bọt, gật đầu thều thào nói. Lê Minh, tôi trông thấy một bóng đen cao lớn, thấp thoáng ở đúng chỗ phát ra tiếng khóc của trẻ con. Lão Phan, cậu nói xem liệu có phải là quỷ hay không? Miệng nói nhưng mà tên béo vẫn không ngừng liếc mắt về phía khu rừng rậm, trong mắt hiện ra đầy vẻ kinh sợ. Có lẽ là vậy. Lê Minh hạ giọng nói lấp lửng, sau đó đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. Tiếp theo Lê Minh bỗng giật mình nhảy dựng lên kinh hoàng rồi nói. À béo, máu lấy điện thoại ra xem chúng ta leo được bao lâu rồi. Tên béo vội vàng móc chiếc điện thoại trong túi quần ra xem, sau đó cau mày nói. Bây giờ là 12 giờ rồi, chúng ta đã leo được 3 tiếng sao vẫn chưa leo qua? Tôi nhớ lần trước chỉ leo có hơn 1 tiếng đã đến đỉnh núi rồi mà, chẳng lẽ lần này chúng ta leo chậm hơn? Lê Minh cau mày lại. Một lần nữa Lê Minh lại phóng tầm mắt lên đỉnh núi, trong lòng càng thêm hoang mang. Lê Minh run giọng hỏi tên béo. À béo, anh có cảm giác chúng ta bị lặp lại quãng đường không? Cái gì, chúng ta đã bị lặp lại quãng đường sao? À béo nghe thấy vậy thì bèn nhảy dựng lên. Lê Minh gật đầu, đưa tay chỉ về ngọn núi rồi nói. Chẳng lẽ anh không thấy chúng ta vẫn đang ở giữa lưng chừng núi hay sao? Gần như từ nãy đến giờ chúng ta chưa hề tiến thêm một bước nào cả. Nhưng mà thực sự là chúng ta vẫn đang không ngừng leo. Nếu theo đạo lý mà nói không thể ở giữa lưng chừng ngọn núi được. Hơn nữa chỉ có 10 dặm đường không phải là dùng đến hơn 3 giờ đồng hồ hay sao? Tên béo nghe thấy Lê Minh nói như vậy, rốt cuộc cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, trong lòng bắt đầu kinh hoàng. Lão Phan, cậu đừng hù dọa tôi thế chứ. Lê Minh không hề dọa cậu. Cậu có biết tại sao Lê Minh đã khẳng định chúng ta đi lặp lại con đường hay không? Mắt của Lê Minh không ngừng quan sát bốn bề. Đúng vào lúc đó, tiếng khóc của trẻ con lại bất chợt vang lên, không khí xung quanh lại càng tăng thêm phần quỷ dị. Tên béo một lần nữa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, anh ta liền dùng mình run giọng hỏi. Cậu, tại sao cậu lại khẳng định như vậy? Lê Minh đưa tay chỉ vào trong rừng nơi phát ra tiếng nói của trẻ con. Chính là nó. À béo, cậu không phát hiện ra sao? Cứ mỗi lần chúng ta đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, chúng ta lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tên béo ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: đúng, đúng rồi, đúng là có cái chuyện này. Mỗi khi chúng ta đi được một đoạn đường, chúng ta lại nghe thấy tiếng khóc này. Ý của cậu nói là những nơi khác không hề có tiếng khóc này, âm thanh luôn phát ra từ đây, mà chúng ta không ngừng quanh quẩn ở nơi này. Đúng vậy, bởi vì chúng ta không ngừng lặp đi lặp lại các đoạn đường này, cho nên cứ nửa giờ sau chúng ta lại nghe thấy tiếng khóc này. Lê Minh gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Vậy thì tại sao chúng ta không quay trở lại nơi này? Con đường này chúng ta đi lại không phải là đường phẳng, chúng ta đang phải tiến về phía trước. Hơn nữa con đường đang trèo lên cao cơ mà, tại sao trèo mãi vẫn lại quay lại nơi này? À béo kinh sợ thất sắc, khuôn mặt trắng bệch cất giọng hỏi: có thể chúng ta đã gặp phải quỷ đả tường rồi. Lê Minh nhìn tên béo nghiêm trọng nói: hả, quỷ đả tường? Tên béo nghe vậy sợ sành mắt, mắt nhìn toát lên vẻ sợ hãi cực độ. Đúng vậy, ở trong rừng núi sâu thường rất dễ gặp quỷ đả tường. Chúng sẽ làm cho con đường trở nên dài hun hút, dài đến vô tận, làm cách gì chúng ta cũng không thể vượt qua, cuối cùng vẫn cứ trở lại vị trí ban đầu. Mà lúc này chúng ta đang gặp phải tình cảnh đúng như vậy. Lê Minh đưa mắt về nơi có tiếng trẻ con khóc và nói: vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tên béo lại gần ngồi phịch xuống bên cạnh của Lê Minh, mắt không ngừng ráo rác nhìn bốn xung quanh. Bốn bể tối thui, âm phong thổi ào ào, những bóng cây lay động, những mảng đen dưới đất không ngừng lắc lư. Lê Minh ngước lên bầu trời qua kẽ lá, một vầng trăng mờ nhạt lạnh lẽo vẫn hờ hững trên không trung. Bây giờ chính là giờ Tí, đúng nửa đêm. Lê Minh có cảm giác đêm này dài hơn bất kỳ một đêm nào khác, nó kéo dài lê thê một cách đáng sợ. Lê Minh trong mày suy nghĩ, một lát sau Lê Minh ngẩng đầu lên rồi nói: như thế này đi, Lê Minh sẽ vẽ ở đây một bức linh phù, sau đó chúng ta lại đi tiếp, thử xem chúng ta có ra khỏi được nơi này không. Vậy thì cậu mau mau vẽ đi. Tên béo thúc giục, sau đó cầm lấy cây gậy dạ quang trên tay của Lê Minh giúp Lê Minh chiếu sáng. Lê Minh mở túi đeo lưng ra, lấy bút lông và mực đen. Lê Minh bấm tay làm một chỉ quyết vào bút mực. Bắt quyết xong, Lê Minh nhúng bút lông vào trong nghiên mực. Tiếp theo chỉ quyết biến đổi, Lê Minh hướng tới mặt tảng đá vẽ phù. Vừa vẽ phù miệng vừa niệm chú ngữ: Thái Thượng Lão Quân, Thiên Chi Tôn Thần, Ngô Niệm Thiên Chí Chú, Độc Sát Quỷ Phương Chú, Chú Kim Tự Tòa, Chú Mộ Mộc Tự Chiết, Chú Thủy Thủy Tự Kiệt, Chú Hỏa Hỏa Tự Diệt, Chú Sơn Sơn Tự Băng, Chú Thạch Thạch Tự Liệt, Chú Thần Thần Tự Phọc, Chú Quỷ Quỷ Tự Sát, Chú Đào Đào Tự Đoạn, Chú Than Than Tự Quyết, Chú Độc Độc Tự Tan, Chú Thư Thư Tự Diệt, Thiên Sư Tổ Thần Chú Trí, Bất Đắc Tương Vị Yếm, Cấp Khứ Thiên Lý, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Đạo hình họa phù Lê Minh vẽ là phù phá tà. Phàm là gặp phải vật dụng có âm tà thì dùng phù này là tất có hiệu quả. Hơn nữa quỷ đả tường chỉ là một trong những trò mà quỷ hay dùng để giỡn con người. Để đối phó với sự đùa giỡn của ma quỷ này, chỉ cần sử dụng một đạo phá tà phù này là đã quá đủ. Đúng lúc Lê Minh niệm xong thần chú, nét bút cuối cùng trên đạo phù cũng vừa chấm dứt. Tiếp theo Lê Minh nhấc chân phải lên đập mạnh xuống phiến đá, miệng hô một tiếng lớn: phá! Tiếng hồn này trong đêm thanh vắng nghe rất rõ. Trong nháy mắt, tiếng chim thú trong rừng đều nhất thời im bặt. Ngay cả tiếng khóc của trẻ con khiến cho người ta nổi da gà cũng ngừng lại. Bốn bề trở nên u tịch. À béo nấp một miếng nước bọt nhỏ giọng hỏi: lão Phan, sao rồi? Lê Minh thở dài một hơi, thu xếp lại bộ mực bỏ vào trong túi, ngẩng đầu lên nói: được rồi, chúng ta tiếp tục leo thôi. Nếu như đúng là quỷ đả tường thì bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Nói xong Lê Minh liền đeo ba lô lên vai và tiếp tục cuộc hành trình. Trên suốt chặng đường đi, những bậc đá phiến cao phiến thấp, song cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ngay cả cảnh sắc bốn bề cũng không có cách gì phân biệt được có trùng lập hay không. Bọn họ chỉ có thể ngước lên nhìn đỉnh núi và phán đoán xem mình có tiến lên phía trước hay không mà thôi. Tuy rằng những bậc đá chỉ là những mảng đen xỉ, thế nhưng dưới ánh trăng mờ mờ, bọn họ cũng có thể phán đoán ra được. Bởi vì nóng lòng muốn biết được bọn họ có đi nhầm đường hay không, là có thể do quá nhiều nỗi sợ hãi. Lần này Lê Minh cùng A Béo leo lên với tốc độ rất nhanh. Mồ hôi của bọn họ từ lâu đã ướt đẫm áo. Trên tay mỗi người là một cây dạ quang. Trên phiến đá dài heo hắt ánh sáng vàng từ hai cây gậy huỳnh quang không ngừng di động. A Béo lấy tay quệt mồ hôi, ngước mắt lên nhìn đỉnh núi đèn thẫm, quay đầu vui mừng nói: "Lão Phan, chúng ta sắp leo được nửa tiếng rồi, tiếng khóc ghê rợn kia cũng không thấy xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta đã đi khỏi chỗ đó?" Lê Minh đứng lại nhìn bốn bề, khắp nơi đều là những cảnh chẳng khác nhau là mấy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lê Minh nói: "Như thế này cũng không nhìn ra được, có điều đã đi được một lúc lâu rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng khóc, nghĩ lại chắc là chúng ta đã qua đó rồi." A Béo liền cười lên vài tiếng, trên khuôn mặt cuối cùng cũng có nét vui mừng. Đúng lúc đó, khu rừng phía bên cạnh lại vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc lạnh lùng truyền tới, nghe vô cùng rõ ràng. Vẻ mặt tươi cười của A Béo đột nhiên biến mất, lập tức trở nên xanh xám vì sợ hãi. Tay chỉ lên phía rừng bên cạnh run cầm cập nói: Lại đến nữa rồi, chúng ta vẫn chưa đi khỏi được chỗ đó." Lê Minh cũng bị tiếng khóc quỷ dị đó làm cho giật bắn cả mình. Nghe tiếng âm thanh đó làm cho khắp người của Lê Minh nổi hết da gà, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ bọn họ không phải gặp quỷ đả tường? Nếu không phải là quỷ đả tường thì tại sao bọn họ không thể ra khỏi được nơi đó? Chẳng lẽ ở đây lại có người bố trí trận pháp? Lê Minh kinh hoàng thầm nghĩ. Thế là Lê Minh vội vàng đưa cây gậy dạ quang cúi xuống xoay trên mặt phiến đá. Những phiến đá dưới chân của Lê Minh chẳng có cái gì hết. Là Lê Minh muốn thử xem mấy phiến đá dưới chân của mình có đạo phù mà Lê Minh đã vẽ hay không. Nếu trên các mặt phiến đá mà Lê Minh không tìm thấy đạo phù đó, điều đó chứng tỏ rằng Lê Minh không hề quay trở lại chỗ đó. Như vậy tiếng khóc này không phải là tiếng khóc ở chỗ bàn nãy. "Lão Phan, cậu tìm cái gì vậy?" Tên béo nghi ngờ liền hỏi. "Nhanh lên, hãy thử tìm trên các phiến đá có đạo phù ban nãy mà tôi viết không." Lê Minh nhảy sang một phiến đá khác và tiếp tục tìm, vừa tìm kiếm vừa ra lệnh cho tên béo. Tên béo vừa nghe thấy như vậy, lập tức hiểu ra ngay dụng ý của Lê Minh. Thế là hắn vội khom người soi tìm các phiến đá. Tuy rằng bốn bề đều là màn đêm đen tối, thế nhưng cây gậy quang cũng đổ soi rõ ràng xung quanh. Những phiến đá này đều là đá xanh, trông chúng không hề giống những phiến đá dùng để lát lối đi. Trên bề mặt các phiến đá còn có từng lớp rêu xanh, nhìn ra không hề thấy có một chút hơi người nào. Nó giống như những phiến đá này từ trước đến nay chưa hề có vết chân người bước qua vậy. Đột nhiên tên béo kêu lên thất thanh. Tiếng kêu thất thanh của hắn làm cho tiếng khóc quỷ dị kia bị át đi mất rồi. "Sao vậy?" Nghe tiếng kêu thất thanh của tên béo, tim của Lê Minh đập loạn xạ, vội vàng chạy đến bên cạnh của hắn. Khuôn mặt của Á Béo trắng bệch, đôi mắt trợn tròn, mồm lắp bắp không nói nên lời. Tay hắn run rẩy chỉ xuống dưới chân của mình rồi nói: Phù ở đây." Trong lòng của Lê Minh kinh sợ, vội vàng chạy như lao đến bên cạnh của tên béo, nhìn xuống phiến đá mà hắn ta đang đứng. Trên bề mặt lớp rêu xanh đã được vẽ lên một đạo phù bằng mực đen, dưới ánh sáng của dạ quang nó trở nên vô cùng chói mắt. Lông mày của Lê Minh lập tức trao lại, trên thân từng giọt mồ hôi lăn xuống đến tận chân. Tấm phù này chỉ nhìn thoáng qua Lê Minh đã nhận thấy rất rõ ràng, đạo phù này chính là đạo phù lúc trước do chính tay của mình vẽ nên. Như vậy chẳng phải là bọn họ đã quay lại trước cũ rồi sao? Lê Minh lấy tay chỉ vào đạo phù rồi nói: Đây chính là đạo phù mà tôi vẽ, tôi nhận ra nó." Lúc này Lê Minh vô cùng kinh sợ, ngước đầu nhìn ra bốn phía. Bóng đêm dày đặc, âm phong nổi lên ào ào, lại thêm tiếng khóc mà quái, nó hiển thị một không khí u ám rùng rợn. "Sao lại có thể như vậy được chứ? Cậu phù họa rồi, làm sao chúng ta không ra được khỏi đây?" Tên béo tỏ ra vô cùng sợ hãi hỏi, trong đôi mắt của hắn ánh lên sự tuyệt vọng. Nghĩ lại, từ khi hắn được sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp sự việc quỷ dị như vậy. Loại cảm giác này giống như bản thân của mình là một thứ đồ vật để cho ma quỷ chơi đùa vậy. Lê Minh đưa tay quệt qua mồ hôi nghiêm trọng nói: "Có lẽ thứ mà chúng ta gặp không phải là quỷ đả tường. Nếu như quỷ đả tường chúng ta không thể nhận ra được, thế nhưng chúng ta lại bị quay trở lại, bây giờ phải làm thế nào?" "Lão Phan, tôi thực sự rất sợ." Tên béo cất giọng nói âm thanh như sắp khóc. "À đâu, đừng hoảng hốt, vẫn còn có tôi ở bên cạnh cơ mà. Cho dù tình huống đến mức nào đi chăng nữa, quả lắm chúng ta chờ đến sáng mai, khi đó trời sáng chúng ta có thể rời đi được." Lê Minh vỗ vào vai của Á Béo an ủi. Tuy rằng những cảnh tượng mà bọn họ gặp phải rất quỷ dị, thế nhưng bọn họ vẫn chưa rơi vào chỗ tuyệt vọng. Có lẽ những cảnh tượng mà bọn họ gặp phải chỉ là một loại trận pháp nào đó, cho nên phá tà phù mới không có công dụng. Đúng lúc này Lê Minh còn suy nghĩ xem có phải một trận pháp nào đó hay không, Thốt nhiên Lê Minh phát hiện ra tên béo đang níu áo của Lê Minh giật giật. Lê Minh trong mày hỏi anh ta: anh làm sao vậy? Cào áo Lê Minh làm gì? Tên béo đưa mắt nhìn về phía trước, anh ta không quay đầu lại, miệng lắp bắp: Có người tới. Ai cơ? Cậu đang nói cái gì vậy? Nghe tin báo nói, Lê Minh chẳng hiểu sao Lê Minh đảo mắt nhìn lên và hỏi. Tên béo vẫn nhìn chăm chăm về phía trước gấp gáp nói: thực sự là có người, còn xách theo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Nghe thấy như vậy, tim của Lê Minh nhảy dựng lên. Lúc này mới phát hiện ra thái độ của tên béo có cái gì đó không đúng. Thế là Lê Minh vội vàng thuận theo ánh mắt của tên béo nhìn lên phía trước. Nhất thời Lê Minh chau mày lại, thân thể rùng mình ớn lạnh. Thuận theo ánh mắt của tên béo, chỉ thấy cách mấy chục phiến đá phía trên thực sự có một ông lão. Tay của ông lão cầm một chiếc đèn lồng đỏ. Ông ta đang dò dẫm đi về phía của bọn họ. Vì khoảng cách ở quá xa, bọn họ không nhận ra ông lão ăn mặc như thế nào. Thế nhưng những chiếc đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt của ông ta. Dưới ánh sáng của một chiếc đèn lồng, khuôn mặt của ông ta trắng như sáp, không hề có một chút huyết sắc nào cả. Trong thâm sơn cùng cốc không thể có người xuất hiện được, nhất là trong đêm tối âm khí dày đặc khủng bố này, lại đúng vào lúc bọn họ đang bị lạc đường, không có cách nào để thoát ra được. Đột nhiên lại xuất hiện một ông lão xách một chiếc đèn lồng đỏ. Ông ta hướng về phía bọn họ chậm chậm đi tới. Loại cảm giác này khiến cho tim của Lê Minh như muốn nhảy lên, trong lòng đầy ắp nỗi sợ hãi. Chiếc đèn lồng kia không chiếu sáng được tới phần chân của ông lão, chỉ có thể soi được khuôn mặt của ông. Không biết ông ta nhìn đường thế nào. Ở đây sao lại có thể có người xuất hiện chứ? Hay là chúng ta lên hỏi đường ông lão xem? Tên béo quay đầu lại nói, sau đó chuẩn bị bước lên trên đường để hỏi. Lê Minh sợ anh nhảy dựng lên, vội vàng kéo tay của tên béo lại, nhẹ giọng nói: đừng đi, người đó là quỷ đó. Đúng vậy, ông lão đó chính xác là quỷ. Tuy rằng Lê Minh chưa mở ra thiền nhãn, thế nhưng vẫn có thể phán đoán ông ta là quỷ. Trước tiên chưa cần nói đến trong tình huống này không thể có người xuất hiện, chỉ cần nhìn chiếc đèn lồng đã biết đó không phải là con người xách. Bởi vì trên chiếc đèn lồng có viết một chữ Minh. Thông thường chỉ có đèn lồng đốt cho người chết, xuống đến âm gian mới hiện ra chữ Minh. Cho nên Lê Minh có thể khẳng định đây không phải là con người. Lê Minh nói câu này với âm thanh rất nhỏ, thế nhưng tên béo nghe thấy như tiếng sét đánh, khiến cho anh ta giật mình nhảy lên. Tiếp theo là tiếng rít chói tai. May mà Lê Minh đã có sự chuẩn bị. Lê Minh vội vàng bịt miệng anh ta lại, rồi thì thầm bên tai: anh còn chưa thấy đủ phiền phức hay sao? Một lát sau tên béo lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy anh ta gật gật đầu. Bây giờ Lê Minh mới từ từ thả lỏng tay. Lão Phan, đó thực sự là quỷ sao? Lê Minh buông tay xuống. Tên béo vội vàng hỏi, mắt vẫn nhìn theo ông già quỷ dị đang dần bước tới hướng của bọn họ. Lê Minh gật đầu nói: đúng rồi, nhớ kỹ là không được lên tiếng, không được nhìn ông ta, cứ coi như ông ta không tồn tại, nghe rõ chưa? Tuy rằng Lê Minh là một đạo sĩ Mao Sơn, thế nhưng hiện tại bọn chúng đang bị khốn đốn ở đây chưa tìm ra lối ra, lẽ nào còn đi sinh sự rước họa với âm hồn trước mặt? Nếu như con quỷ này là sách hồn ác quỷ, như vậy hậu quả sẽ là thảm rồi. A béo gật gật đầu, hoang mang thu ánh mắt lại. Toàn thân của hắn run lên cầm cập, ánh mắt đã quá hoảng sợ. Trông thấy bộ dạng của tên béo như vậy, Lê Minh chán nản lắc đầu. Xem ra muốn lừa được lão quỷ cũng sẽ rất khó. Ngay cả đến kẻ ngốc trông thấy bộ dạng của tên béo cũng biết được hắn đang sợ hãi. Có điều nghĩ lại, tên béo là một con người bình thường, trông thấy quỷ làm sao không sợ được. Ngay cả đến bản thân của Lê Minh trông thấy tình cảnh này cũng không rét mà run nữa là. Lê Minh dùng tay vỗ lên vai của tên béo mà an ủi: không cần phải sợ hãi, tất cả đã có tôi, đó không làm hại được chúng ta đâu. Quỷ cũng có loại thiện loại ác, chỉ cần đó không phải là sách hồn ác quỷ, nó sẽ không đối đầu với chúng ta đâu. Lão Phan, tôi thực sự rất sợ. Đừng lên tiếng, lão quỷ đến rồi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Thấy lão quỷ sắp đi đến nơi, Lê Minh vội vàng và cả vào người của A Béo, liền thuận tay đẩy hắn tiến lên. Thân hình của tên A Béo khẽ run rẩy, sau đó cúi đầu tiến về phía trước. Lê Minh liếc nhìn về phía trước, lúc này lão quỷ đi tới cách bọn họ khoảng chừng 10 bậc đá. Lão quỷ chừng hơn 60 tuổi, mái độc bạc trắng, lão ta khoác trên người bộ trang phục của người Miêu. Nếu như không nhìn vào khuôn mặt của lão ta, mọi người sẽ cho rằng lão ta chỉ là một người bình thường. Thế nhưng nếu như bạn nhìn vào khuôn mặt của lão, chắc chắn bạn sẽ bị dọa cho chết ngất. Lúc này bọn họ đã tới rất gần lão quỷ, chỉ khoảng 3-4 mét. Dưới ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn lồng, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của lão trắng bệch như tờ giấy bản dán lên vậy. Đặc biệt là đôi mắt của lão mà to hết cỡ, đôi mắt trắng đã lồi ra khỏi hốc mắt. Nhìn vào đôi mắt của Lê Minh có cảm giác đôi nhãn cầu của lão sắp bắn ra đến nơi. Hơn nữa bên ngoài cái mồm đang lủng lẳng một cái lưỡi rất dài. May mà Lê Minh không phải lần đầu tiên mới gặp quỷ, thế nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy một lão quỷ như vậy, Lê Minh cũng không tránh khỏi rùng mình. Toàn thân của Lê Minh nổi hết cả gai ốc. Mẹ nó chứ, đây là loại quỷ gì vậy? Sao lại có điệu bộ đáng sợ như vậy? Trong lòng của Lê Minh thầm trời, lông mày trao lại. Tiếp theo Lê Minh thấy trên cổ áo của lão có một vết hằn màu tím to bằng cỡ ngón tay cái. Vết hằn màu tím trên khuôn mặt trắng toát hiện hiện trông rất quái dị. Thì ra lão ta là một con ma thắt cổ. Lão quỷ vẫn đang chậm chậm dò dẫm đi xuống. Từ chiếc đèn lồng đỏ phát ra từ ánh sáng đỏ màu máu. Thế nhưng Lê Minh không nhìn thấy được tim đèn, chỉ thấy bên trong đèn có đầy lửa đỏ. Dưới những trận âm phong thổi ảo ảo, thế nhưng những chiếc đèn lồng không hề chao đảo, trông rất kinh dị. Tên béo sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, từng bậc tiến về phía trước. Lê Minh khẩn trương đi theo sau phía tên béo, trên khuôn mặt làm bộ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thế nhưng chống ngực của Lê Minh lại đập đến sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Lê Minh biết rằng quỷ treo cổ không giống như những loại quỷ khác. Loại quỷ này thông thường đều là lệ quỷ, bởi vì chỉ có trong tim chất chứa để oán khí thì mới lựa chọn kiểu treo cổ tự sát. Mà quỷ hồn một khi trong lòng mang đầy oán khí, xuống âm gian cũng không được đầu thai. Cuối cùng chúng chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Vì để được đầu thai, chúng mang theo một bụng chứa đầy oán khí, không ngừng đi tìm kiếm khắp nơi sách mệnh con người. Chỉ có làm như vậy, oán khí chất chứa trong lòng chúng mới có thể tiêu tan. Sau cùng khi oán khí không còn nữa, chúng mới có thể xuống được địa phủ để đầu thai lại. Rất nhanh hai người bọn họ đến trước mặt của lão quỷ. Lúc này tim của Lê Minh đang đập loạn xạ lên rồi. Đôi mắt của Lê Minh đang liếc lão quỷ treo cổ đang tiến sát lại bọn họ. Liệu có xảy ra vấn đề gì hay không, tất cả đều dựa vào lúc này. Lão quỷ treo cổ kia đột ngột dừng lại trước mặt tên béo, cách một phiến đá. Lúc này lão quỷ cũng dừng đôi mắt lồi trắng dã nhìn hai bọn chúng. Lão quỷ nhìn tên béo đang cúi gằm mặt đi trước mặt của lão. Tên béo không suy nghĩ gì cả, bước sang trái tránh đường cho lão quỷ, sau đó định bụng để bước tiếp. Thế nhưng đúng lúc đó, có lẽ tên béo nhìn thấy ánh lửa đỏ trong chiếc đèn lồng. Thân hình của tên béo như đứng chết chân, bàn chân vốn đã đặt lên phía trái của bậc thang đột nhiên rụt lại. Tiếp theo toàn thân của hắn bắt đầu run lên bần bật. Lê Minh nhìn thấy biểu tình của tên béo như vậy, trong bụng đã biết là hỏng rồi, tên béo đã bị chặn đường. Đúng lúc này trong bụng của Lê Minh còn đang kêu lên hỏng rồi. Quả nhiên đúng như dự liệu, chỉ thấy lão quỷ treo cổ kia vừa thấy biểu tình sợ hãi của tên béo, khuôn mặt gớm ghiếc của lão ta bỗng nở ra một nụ cười thâm trầm. Tiếp theo lão quỷ xoay người đứng chặn trước mặt tên béo. Lúc này tên béo đã sợ đến vãi đái, vô dĩ anh ta đang quá sợ hãi, đột nhiên thấy một đôi chân đi giày vải hiện lên trước mặt, làm cho anh ta sợ quá nhảy dựng cả lên. Dưới sự phản ứng có điều kiện, anh ta ngước mắt lên nhìn, đồng thời hét toáng lên một tiếng. Tên béo kêu lên thất thanh, tiếp theo anh ta quay người vội vàng lùi lại phía sau. Thế nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, cả hai chân đều không tài nào có thể nhấc lên được. Lúc này tên béo đã sợ đến chết khiếp rồi. Tên béo làm sao có thể không hoảng sợ? Một đôi nhãn cầu gần như lồi ra, một khuôn mặt vô cùng khủng bố với cái lưỡi dài đang lủng lẳng trên mồm đang hiện ra trước mắt của hắn. Hơn nữa trên khuôn mặt khủng bố kia còn mang theo một nụ cười âm độc. Hình ảnh khủng bố này chưa dọa cho hắn chết ngất đi cũng đã coi là may mắn lắm rồi. Đúng vào lúc tên béo kêu lên thất thanh, lão quỷ cũng hành động rồi. Lão ta vứt chiếc đèn lồng trên tay, tiếp theo hai tay đưa thẳng về phía trước định túm lấy cổ của tên béo. Định muốn nhập thân ư? Thế lão quỷ thực sự đã hành động ra tay. Lê Minh vô cùng hoảng sợ, tay trái của Lê Minh vội túm lấy tên béo kéo mạnh trở lại, đồng thời tay phải của Lê Minh cũng nắm thành quyền nhắm thẳng mặt lão quỷ mà đánh ra. Lão quỷ bị Lê Minh đánh trúng lùi lại hai bước. Lão ta trợn mắt nhìn Lê Minh lúc này đang đứng trước mặt tên béo. Khuôn mặt của lão quỷ biểu hiện đầy nộ khí. Thế nhưng lão quỷ không lập tức lao ngay về phía của Lê Minh. Có lẽ lão quỷ đã nhận ra Lê Minh có chút đạo hạnh. Cái gọi là lòng bàn tay là dương, mu bàn tay là âm. Bàn nãy sở dĩ Lê Minh dùng mu bàn tay để đánh lão quỷ là bởi vì bản thân là người, mà đối phương lại là quỷ. Trong những tình huống thông thường thì người không đánh được quỷ, thế nhưng chỉ cần bạn dùng mu bàn tay để đánh, bạn sẽ đánh trúng được quỷ. Ông nội của Lê Minh từng dạy rằng lòng bàn tay đánh người, mu bàn tay đánh quỷ. Ý tứ của câu nói đó chính là nếu bạn dùng mu bàn tay để đi đánh người, như vậy không chỉ đánh vào thân thể máu thịt của họ mà còn làm tổn thương đến cả hồn phách của họ nữa. Cho nên nhất không nên tùy ý dùng mu bàn tay để đánh người. Lê Minh đưa tay kéo tên béo lại, nhìn thấy lão quỷ đã lùi lại hai bước. Thế là Lê Minh vội vàng kéo tên béo lùi lại hai bước. Ngoảnh mặt lại, Lê Minh mắng tên béo: "Tên béo nhà anh có thể ra dáng một tên đàn ông hay không? Để có mặt trông thấy quỷ đã sợ hãi đứng không vững. Như vậy nếu mà tình hình không tốt, lúc đó muốn chạy cũng không thể chạy nổi đâu." Nói xong, Lê Minh cũng chẳng buồn để ý xem tên béo có đứng vững hay không. Tiếp theo, Lê Minh buông tay, tập trung tinh thần nhìn vào đôi mắt của lão quỷ. Chỉ thấy lão quỷ trợn trừng mắt nhìn Lê Minh, trong mắt tràn ngập oán khí. Tiếp theo, lão quỷ giơ hai tay lên nhằm vào Lê Minh mà ảo ảo lao đến. Trong lòng của Lê Minh thoáng giật mình, 12 móng tay dài sắc nhọn của lão quỷ như những chiếc móc sắt cáu bẩn hướng thẳng vào cổ của Lê Minh. Nếu như 12 ngón tay này cắm thẳng vào cổ của Lê Minh, chắc chắn Lê Minh sẽ chết mà không kịp ngáp. Tuy rằng trong lòng của Lê Minh có chút giật mình, thế nhưng Lê Minh không hề loạn. Tay trái của Lê Minh liền phóng ra một chỉ quyết, tay phải vẽ lên không trung một đạo bùa, miệng niệm chú ngữ: "Nguyệt hóa cảnh thủy, hóa di tận chi, quảng huệ sở cầu, đại thần trợ uy, thống bình dường pháp, chủ soái lùi sứ, hòa cấp hiện hình, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, trên tay phải của Lê Minh đang vẽ lên không trung hiện ra một đạo phù lấp lánh. Cũng đúng vào lúc đó, lão quỷ cũng lao đến trước mặt. Chỉ quyết trong tay trái của Lê Minh lập tức biến đổi, tay phải cũng đánh ra một kiếm chỉ. Sau đó kiếm chỉ thẳng vào đạo linh phù, hô to một câu: "Tạt!" Lập tức đạo phù đó nhắm thẳng hướng của lão quỷ mà lao đến. Một tiếng nổ vang lên, trên ngực của lão quỷ bốc lên khói đen bay ngược về phía sau. Thân hình của lão quỷ rơi phịch xuống đất bên ngoài khoảng 5 phiến đá. Lão quỷ đau đớn gầm lên, sau đó từ từ giãy giụa muốn đứng dậy. Đạo phù Lê Minh vẽ này chính là đạo phù chiêu tướng ứng cấp phù. Chỉ trong những tình huống khẩn cấp chiêu gọi, uy lực của thần tướng mới có thể nhập vào phù, phải đạt đến giây phút khẩn cấp mới cần đến. Nhưng mà thực ra loại ứng cấp phù này không thể chân chính thỉnh gọi được thần tướng tới, mà thứ thỉnh gọi tới là một đạo bùa thần niệm mà thôi. Cho nên uy lực của nó cũng không quá lớn. Muốn dùng đạo bùa này để chế ngự lão quỷ thất cổ này là không thể được. Quả nhiên lão quỷ đã bỏ dậy đứng lên được. Lúc này oán khí trên người của lão đã trở nên vô cùng nồng đậm, khuôn mặt kinh khủng của lão càng trở nên đáng sợ hơn. Hiện tại đã là nửa đêm canh ba, nó trực tiếp khiến cho người ta kinh sợ, ngay cả đến Lê Minh cũng vậy. Lê Minh rất hiểu rõ đạo lý lợi dụng khi lão đang bị thương mà ra đòn sát thủ để đoạt mạng của lão quỷ. Nếu như lúc này không ra tay, để đến lúc lão quỷ hồi phục lao vào tấn công, đến lúc đó hậu quả không biết đâu mà lường. Thế là Lê Minh vội vàng móc thanh kiếm được kết bằng những đồng tiền trong túi ra, ngón tay trỏ đưa lên miệng cắn. Đúng lúc đang chuẩn bị tế kiếm, một lời thốt ra từ tên béo khiến cho Lê Minh nhảy dựng cả lên. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.